Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4711 thủy nguyên đại dược. Chút bất chi bất giác, Lăng Hàn đã tới nơi này có thời gian một năm. Thế nhưng, Lăng Hàn vẫn là không vội chút nào. Bởi vì ở chỗ này thời gian lưu là bất đồng. Nơi này trọng lực quá lớn, thậm chí ảnh hưởng thời gian trôi qua. Án đa gia Phật thôi toán, nơi này thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều lắm, ít nhất là ngoại giới gấp trăm lần. Cho nên, hắn dù cho ở chỗ này đối đãi trên 100 năm bên ngoài không sai biệt lắm cũng liền đi qua một năm mà thôi. Một năm qua đi, Lăng Hàn năng lực thích ứng có cực đại đề thăng. Hắn vốn là tu luyện chân long đoán thể thuật, khí lực không gì sánh được kiên cường dẻo dai, thế nhưng không có thể phủ nhận là bộ này bí pháp dù sao cũng là vì long tộc chế tạo riêng, hắn có thể học, nhưng đã đỉnh trước không thể đạt được đỉnh phong. Phải biết, dù cho hắn lấy cao hơn một cái tầng thứ năng lượng rèn luyện thân thể, nhưng ở cường độ thân thể trên cũng liền cùng tiểu thanh long ngang hàng. Thế nhưng, ở chỗ này đoán thể, không gì sánh được cường độ cao đối kháng phía dưới, Lăng Hàn đang ở đem cái này thuộc loại với chân long nhất mạch thể thuật sửa chữa, càng thêm thích hợp với hắn. Hắn hiện tại đã là thánh nhân, khoảng cách thế giới đỉnh phong chỉ là kém một bước mà thôi, cho nên, hắn có như vậy tư cách đi làm sửa chữa. Một năm xuống, hắn tiến bộ kinh người. Thứ nhất, đúng là thời gian dài thân thể thích ứng, nhưng như thế nào đi nữa thích ứng cũng có một cực hạn, mà có thể một mực tiến bộ, chính là hắn sửa chữa chân long thể thuật kết quả. Cứ theo đà này đối đãi ta lúc rời đi, sợ rằng chỉ là thể thuật là có thể trấn áp cửu tinh thánh nhân. Mà cho dù ta đứng bất động đảm nhiệm cửu tinh thánh nhân oanh kích, lại phá ra được ta khí lực sao? Đây tuyệt đối kinh người, thế nhưng Lăng Hàn cũng sẽ không nguyên nhân này đắc ý. Bởi vì hắn đối thủ là thượng cổ đại đế A. Một vạn cái thánh nhân tổng lại cũng không chống nổi đại đế một can chỉ. Bất quá, dù cho không hề rời đi tốt chỗ cũng là hết sức rõ ràng. Lăng Hàn tốc độ bây giờ có thể cùng trúc cơ thời điểm so sánh với. Cái này tự nhiên cực lớn tăng lên hắn dò xét tìm tốc độ, chỉ là chọn một năm xuống, hắn vẫn không có tìm được bất luận cái gì thủy nguyên cấp đại dược. Phải nói, hắn căn bản không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh vật thể. Đây vốn là khó tìm. Dù cho ở hỗn độn khu vực bên trong thủy nguyên đại dược cũng là không gì sánh được hiếm thiếu, huống chi là cái này khu vực bên ngoài. Mà Lăng Hàn tốc độ lại chậm như vậy, một năm xuống có thể lục soát khu vực cũng hữu hạn, không có thu hoạch cũng không kỳ quái. Phản chính nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh, không sao cả. Thế nhưng, muốn mượn nơi này tốc độ thời gian trôi qua nhanh, hoàn thành tu vi thần tốc đề thăng. Đây là không thể sự tình. Bởi vì nơi này căn bản không có thiên địa quy tắc, tu luyện thế nào. Ở chỗ này, Lăng Hàn tu vi là trì trệ không tiến. Cho nên, hắn chỉ có thể tạ hy vọng ở thủy nguyên đại dược lên. 2 năm, 3 năm, 10 năm. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà Lăng Hàn vẫn là không có thu hoạch gì. Đương nhiên tốc độ của hắn lại có đề thăng có thể cùng chú đỉnh thời điểm so sánh với. Thế nhưng, đây cũng là cực hạn, ngược lại không phải của hắn khí lực cường độ đã vào không thể vào. Mà là cái này trọng lực cuối cùng là thật là đáng sợ. Theo thể phách của hắn đề thăng, tốc độ của hắn còn có thể đề thăng, nhưng nhất định là cực kỳ yếu ớt. 20 năm, 50 năm, 100 năm, Lăng Hàn tới nơi này đã rất lâu, thể phách của hắn cuối cùng đạt tới giai đoạn hiện nay cực hạn, trừ phi hắn đột phá đế cấp, nếu không thì không cách nào nữa có đề thăng. Phía trước hắn một mực đúc luyện khí lực, dù cho không có thu hoạch, chí ít cũng có một truy cầu, thế nhưng, hiện tại khí lực đạt tới cực hạn, hắn liền biến được nhàm chán. Nơi đây thực sự là quá vắng lặng. Hoàn hảo chính là trong cơ thể hắn có hàng tỷ vị diện còn có như là thủy nhạn ngọc như vậy kiều thê, có thể thì câu thông nói, làm cho hắn không đến mức quá cô độc mà nổi điên. thời gian lâu dài, hắn vẫn còn có chút chết lặng, mặt không thay đổi đi tới, thần thức mở ra, tìm kiếm lấy đặc thù ba động. Đa Gia Phật nói thủy nguyên vật chất có đặc thù ba động, một ngày tiếp cận, rất dễ dàng phát hiện. Thủy nguyên đại dược chỉ là thủy nguyên vật chất một loại bề ngoài hiện hình thức, kỳ thực còn có thể tồn tại ở khác vật thể bên trong, tỉ như mấu kim. Chỉ bất quá, tương đối mà nói, tiên dược càng nhiều mà thôi. Đi, đi, đi, Lăng Hàn dường như cái xác không hồn, ở chỗ này, hắn không pháp tu luyện, ngoại trừ hành tẩu, dò xét tìm bên ngoài cái gì cũng không làm được. Ừ. Hắn đột nhiên chân hạ một trận, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc. Cảm ứng được, hắn cảm ứng được đặc thù ba động. Thủy nguyên vật chất. Hắn vội vã quẹo hướng đi một hồi, chỉ thấy phía trước thình lình sinh một gốc cây màu đỏ tím thực vật. Cái này thực vật hết sức kỳ lạ, có thân cây không có lá, mà cành khô dường như mỹ ngọc chuyển bán trong suốt hình, nhìn liền dư người một loại cảnh đẹp ý vui, không gì sánh được cảm giác thoải mái. Thủy nguyên cấp đại dược. Lăng Hàn cười ha ha, hơn 100 năm á, hắn rốt cuộc có thu hoạch. Lâu lắm quá lâu. Cái này muốn cho Đa Gia Phật đã biết, nhất định sẽ nhổ nước bọt không ngớt. Bởi vì năm đó hắn chính là tiến vào hỗn độn khu vực, tuy nhiên hoa hơn ngàn năm mới tìm được thủy nguyên cấp đại dược, làm cho hắn có thể bố cục tại một thế này xuất hiện. Đương nhiên, tuy là đều là thủy nguyên cấp đại dược, hai người ẩn chứa thủy nguyên vật chất lượng là hoàn toàn khác biệt. Lăng Hàn bui cây này muốn thiếu nhiều lắm. Có thể Lăng Hàn cũng chỉ là nhị tinh thánh nhân, hơn nữa cũng không phải muốn sống ra để y, chỉ là tăng cao tu vi, đã rất kinh người. Hơn nữa, ở khu vực bên ngoài, chỉ tốn hơn 100 năm thì có thu hoạch, như thế vẫn chưa đủ sao. Đại dược tìm được rồi, thế nhưng, đào ra bui cây này tiên dược cũng là hoa Lăng Hàn chọn thời gian 9 tháng. Hết cách rồi. Lại không thể trực tiếp rút ra, như vậy đại dược nhất định sẽ đoạn thủy nguyên vật chất sẽ gặp sói mòn. Chỉ có thể từng điểm một đào. Thế nhưng, cái này đại địa là cỡ nào cứng rắn. Muốn đại dược hoàn chỉnh vô khuyết mà đào, đây tuyệt đối là một cái thử thách to lớn. 9 cái nguyệt, không dài. Rốt cuộc moi ra Lăng Hàn lộ ra mừng rỡ màu sắc. Nhưng sau sẽ đại dược nhét vào trong miệng ăn tươi nuốt sống, cũng không nhấm nuốt trực tiếp liền nuốt xuống. Nhưng về sau, hắn lập tức bắt đầu luyện hóa. Chỉ là một hồi mà thôi, một đặc thù vật chất ở Lăng Hàn trong cơ thể lưu chuyển, làm cho hắn phát lên một loại cổ xưa cảm giác, phảng phất thấy được hết thảy khởi nguyên. Thủy nguyên vật chất thiên địa cơ sở. Ông ức của hắn lao ra một vệt ánh sáng, rõ ràng là thiên địa đại đạo. Nơi này là thiên địa chi nguyên, rồi lại không thuộc về thiên địa, không có đạo, không có quy tắc. Thế nhưng thủy nguyên vật chất luyện hóa cư nhiên xuất hiện thiên địa đại đạo. Đây cũng không phải là quy tắc, mà là giỏi hơn quy tắc chi lên. Quy tắc là cái gì? Phục vụ với thiên địa đại đạo. Ngươi xem, tín ngưỡng chi lực cũng có thể hóa thành quy tắc, mà mạnh mẽ như thánh nhân thậm chí có thể chế tạo một cái tuyệt đối khu vực, ở khu vực này bên trong cải biến quy tắc. Cho nên quy tắc có thể đổi, nhưng đại đạo cũng là tuyên cổ bất biến. Đây mới là thiên địa vũ trụ chân chính cơ sở lại làm sao có thể cải biến đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn hiểu ra mọc thành bụi. Dường như phải bắt được hết thảy hạch tâm, xuyên thủng thiên địa chi bí, có thể lại hình như cách một tầng màng, không pháp chân chính chạm đến, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn vội vã áp hạ tâm tình như vậy, bởi vì đây là tâm ma. Hiểu ra là thật, tâm ma cũng là thật, nếu là hắn liều lĩnh đuổi theo cái kia thiên địa chi bí, sẽ chỉ làm hắn mê thất. Bởi vì, hắn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4712 bão cát. Lăng Hàn bắt lại cây này trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện thiên địa đại đạo triển khai cảm ngộ. Thiên địa đại đạo quy tắc chi lên. Quy tắc có hạn chế, giống như nơi đây căn bản không có quy tắc, không pháp tu luyện, không pháp rút ra, trong cơ thể nạp quy tắc một ngày dùng hết, cái kia chiến lực sẽ lập tức rơi xuống. Có thể đại đạo bất đồng, đây là thế giới chi cơ sở, là bản chất. Thảo nào thủy nguyên vật chất có thể tăng cao tu vi, cái này nhảy vọt qua quy tắc, nhắm thẳng vào hạch tâm, có thể không ngưu bức sao? Hơn nữa, Lăng Hàn còn phát hiện ở dung nạp quy tắc đồng thời thân thể hắn cũng không có tịch diệt. Phải biết thân thể tịch diệt cùng thiên địa đồng hóa có thể chứa đựng càng nhiều hơn quy tắc, đây là thánh nhân tấn thăng đường. Tịch diệt 9 lần, đây là cực hạn, liền vì cửu tinh thánh nhân. Chỉ là bất đồng thánh nhân thiên phú bất đồng, có người tịch diệt một lần có thể dung nạp một đạo quy tắc, có người cũng là lưỡng đạo thậm chí ba đạo, mà giống như Lăng Hàn biến thái như vậy tắc thì là năm đạo. Nhưng vô luận như thế nào, này cũng muốn tịch diệt thân thể, hướng về thiên địa đồng hóa phương hướng đi. Nhưng mà, Lăng Hàn hiện tại rõ ràng chứa càng nhiều hơn quy tắc, nhưng thân thể cũng không có tịch diệt. Vậy hắn xem như là đột phá sao? Cái này liền Lăng Hàn chính mình cũng không biết. Như một mạch nếu như vậy, hắn có thể hay không chỉ tịch diệt hai lần thân thể, liền chứa hết thảy quy tắc. Như vậy, hắn cái này nhị tinh thánh nhân liền trực tiếp có thể đột phá đế cấp rồi hả? Lăng Hàn có chút hỗn loạn, đây là tiền vô cổ nhân chuyện tình. Người nào thánh nhân có thể đi tới nơi này tu luyện? Cửu tinh thánh nhân cũng phải bị đè bẹp xuống, bất đắc dĩ đợi được thọ nguyên khô khốc nhất thiên. Cho nên nói, hắn chắc là duy nhất một cách ở chỗ này tu luyện thánh nhân, nếu không, chí ít cũng phải chuẩn đế mới có thể đi vào nơi đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cảm giác mình đối với tịch diệt cảnh nhận thức có sai lầm, thậm chí mọi người đều là có sai lầm. Tịch diệt kỳ không phải muốn tịch diệt thân thể 9 lần, mà là 9 lần là cực hạn, không cách nào nữa tịch diệt, bởi vì 9 lần chi về sau thân thể không sai biệt lắm hoàn toàn cùng thiên địa đồng hóa, một lần nữa, vậy cùng thiên địa hóa làm một thể. Thánh nhân cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn thiên địa. Cho nên, một ngày cùng thiên địa hoàn toàn đồng hóa, vậy tương đương là hóa đạo quy thiên. Cho nên, tịch diệt kỳ nhưng thật ra là đang cùng thiên địa triệt để đồng hóa phía trước, làm hết sức dung nạp càng nhiều hơn quy tắc. Nếu như có thể mà nói, một lần liền dung nạp tất cả bát tinh quy tắc, mới là thỏa thỏa vương đạo. Bởi vì đạp đế cảnh, muốn tự thành nhất thể, đây là cùng thân thể đồng hóa vì thiên địa là tuyệt nhiên ngược lại. Cho nên, nếu là ở thánh nhân thời điểm tịch diệt thân thể số lần càng thiếu, cái kia trùng kích đế vị thì càng dễ dàng. Lăng Hàn chuyên tâm tu luyện cảm ngộ, 3 ngày về sau thủy nguyên vật chất hao hết, đại đạo tiêu thất, tu vi của hắn đề thăng cũng liền này dừng xuống. Trong cơ thể hắn quy tắc số lượng đạt tới 35 đạo nhiều. Lý luận đi lên nói, hắn chắc là đột phá đến tam tinh thánh nhân, bởi vì hắn mỗi đột phá một lần có thể nhiều dung nạp 5 đạo quy tắc, đây là phía trước kinh nghiệm. Được rồi, đừng động là mấy ngôi sao thánh nhân có thể vận dụng nhiều thiếu đạo quy tắc mới là vương đạo. Án kinh nghiệm của hắn quy tắc cực hạn số lượng chắc là 99 đạo, cho nên trong cơ thể hắn chứa quy tắc đạt được 99 đạo lúc, liền có thể bắt đầu trùng kích chuẩn đế. Lăng Hàn hồi phục lại lên đường, tu vi để thăng chi về sau, hắn tự nhiên lại nhẹ buông lỏng một chút, nhưng cũng không rõ ràng, sợ rằng không được đế, vô luận như thế nào ở chỗ này đều không buông lỏng nổi. Thoáng qua nhưng lại là 2 năm trôi qua, Lăng Hàn thủy chung không có thu hoạch gì. Rất bình thường, thủy nguyên vật chất chân quý như vậy, sao có thể đơn giản tìm được. Đừng nói 2 năm, chính là 200 năm, 2000 năm đều không chỗ nào thu hoạch cũng không kỳ quái. Đi tới, cả vùng đất này xuất hiện biến hóa, không còn là bằng phẳng mặt đất. Mà là có từng cây một thạch trụ chui từ dưới đất lên mà ra, cao có 1000 trượng, lùn chỉ có hơn thước, đều là chuyển bụi bạch sắc. Lăng Hàn đến gần, đưa ngón tay nhấn một cái này cây cột quả nhiên kỳ cứng rắn, cái này nhấn một cái không có tạo thành chút nào phá hư. xem ra, nơi này kết cấu đều là giống nhau, dù cho như chừng hạt gạo bùn đất đều có thể hóa thành một viên tinh thể. Hắn đi vào thạch lâm bên trong, triển khai lục soát tìm. 7 năm trôi qua, Lăng Hàn đã thành thói quen vô biên cô quạnh, chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Đột nhiên, hai mắt của hắn trợn tròn. Hắn cảm ứng được một đáng sợ động tĩnh. Chẳng lẽ là hắn bò trên một căn cực cao thạch trụ, hướng về đi xa nhìn lại, chỉ thấy ở cực xa xa địa phương xuất hiện bão cát. Tức thì, hắn khuôn mặt trên biến sắc. Nếu như giới bên ngoài cái kia bão cát tính là gì lý, nhưng ở chỗ này, cái này mỗi một hột tử đều là trọng như tinh thể ạ. Hơn nữa còn nhỏ như vậy, bị đánh trong người trên vậy là cái gì khái niệm? Cái này không thua gì bị cửu tinh thánh nhân oanh kích chứ? Mà đồng thời có mấy ngàn mấy vạn khỏa hạt cát cùng nhau đánh đi lên, cái này ai chịu nổi? Dù cho đại đế cũng phải nhíu mày, không dám coi như không quan trọng chứ? Loại này bão cát, Lăng Hàn theo đa gia Phật cho tài liệu của hắn bên trong hiểu được quá quả thực vô cùng đáng sợ, dù cho như đa gia Phật như vậy chuẩn đế cũng không dám cứng rắn cương, vì khu vực bên ngoài đáng sợ nhất nguy hiểm một trong. Chỉ là Lăng Hàn tiến nhập nơi đây hơn 100 năm, phía trước vẫn không có gặp phải, thật là vận khí đủ tốt. Đối mặt như vậy bão cát chạy là không thể sự tình. Trọng lực quá lớn, tốc độ chế ngự căn bản không chạy nổi bão cát tốc độ được rồi. Cho nên chỉ có thể lập tức tìm kiếm công sự che chắn, lấy tránh thoát kinh khủng này bão táp. Lăng Hàn tìm kiếm to lớn thạch trụ, nhưng phía sau lưng dựa vào, chờ đợi lấy bão táp đã tới. Thật nhanh. Chỉ là một chút thời gian, bão cát liền đánh tới, hô hô hô mà theo Lăng Hàn bên người thổi qua. Còn tốt, hắn dựa lưng vào thạch trụ, cái này vì hắn đỡ được tuyệt phần lớn trùng kích, thế nhưng, luôn là có chút hạt cát thổi qua đây, đánh vào hắn thân lên. Mẹ nó, chính là lấy Lăng Hàn khí lực đều là nhe răng quá kinh khủng, à, tưởng chừng như là từng viên một tinh thể đập tới kỳ đau nhức không gì sánh được. Cái này còn may nhờ là hắn hiện tại ở thể thuật trên đã đạt đến thánh cấp cực hạn. Nếu không, đây cũng không phải là đau chuyện, mà là cũng bị đập xuyên, đập bạo nổ. Nếu như không có thạch trụ che chở, chính diện đối kháng, chết chắc rồi. Lăng Hàn không khỏi vinh hạnh, không có ở phía trước bằng phẳng không hiểm hoang nguyên trên gặp phải bão cát. Nếu không, hắn coi như sống lại đế binh có thể ngăn cản bao lâu. Trốn hỗn độn cực lôi trong tháp, chấn động trùng kích phía dưới, vẫn như cũ muốn tan xương nát thịt. Kéo dài đến nhất tiếng đồng hồ, bão cát rốt cuộc đã qua. Lăng Hàn nhìn một chút thân thể, quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ theo bão cát cùng nhau tiêu thất. Hiện tại trần truồng thân trên hiện đầy điểm đỏ. Đây là hạt cát đánh ra quá kinh khủng, hơn nữa còn là bị cản một cái bão cát. Hơn 100 năm không có gặp phải nguy hiểm, có chút sơ ý, thiếu chút nữa đã quên rồi đây là thiên địa hạ nhất đáng sợ địa phương, liền đại đế cũng khả năng nuốt hận. Lăng Hàn nhe răng. Bão cát quá khứ, Lăng Hàn tiếp tục đi tới. Mảnh này thạch lâm lớn đến kinh người, mà Lăng Hàn vận khí tựa hồ biến thành xấu, bắt đầu liên tiếp gặp phải bão cát, làm cho hắn lục soát tìm tiến độ thật chậm. Lại nhoáng lên, lại là hơn 600 năm quá khứ. Di, Lăng Hàn đờ đẫn biểu tình đột nhiên nhất biến. Lại cảm ứng được đặc thù ba động. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4713 lai khách. Được. Lăng Hàn mừng rỡ, lập tức men theo ba động đi. Vẫn là một gốc cây tiên dược, toàn thân xanh biếc, cảnh đẹp ý vui. Lăng Hàn lập tức bắt đầu đào móc, đồng dạng cái này muốn đào móc phi thường chắc trở, đại địa quá mức cứng rắn, mà tiên dược bản thân lại thập phần yếu đuối, hơi chút vô ý sẽ thương tổn đến. Cái này đào một cái thời gian liền dài quá thoáng qua, nhưng chính là nửa năm trôi qua, có thể Lăng Hàn vẫn không thể nào hoàn công, còn kém một ít, làm sao cũng phải lại thiệt nhảy trọn một tháng. Nhưng ngay khi cái này lúc, hắn lại cảm ứng được một ba động. Đặc thù ba động. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, đây là nơi đây đột nhiên lại dài quá một gốc cây thủy nguyên đại dược sao? Nhưng, không đúng, hắn cảm ứng được cổ ba động này tự nhiên đang đến gần. Tiên dược còn có thể chính mình đường chạy. Ách, ngoài giới quả thật có tiên dược thông linh, đừng nói chạy trốn, còn có thể nhổ nước miếng đấy. Thế nhưng, nơi đây cũng như này sao? Cái này ba động càng ngày càng gần, bút thẳng mà tới. Lăng Hàn xoay người lại, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền thấy phía trước có người đã đi tới. Cái gì? Hắn thất kinh, ở chỗ này tự nhiên khả năng chứng kiến một người khác. Làm sao có thể chứ? Phải biết rằng nơi này trọng lực lớn đến kinh người, cửu tinh thánh nhân tới cũng phải bị chấn nằm úp sấp xuống, trừ phi giống như hắn ngưu bức. Ngoại trừ này bên ngoài, hoặc là chuẩn đế, hoặc là đại đế, không có loại thứ tư khả năng. Nếu như đối phương cũng là thánh nhân, đây tuyệt đối là hắn siêu cấp đại địch, mà nếu như là chuẩn đế thậm chí đại đế nói. Hậu quả không pháp tưởng tượng. Hắn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy đây là nhất cái thanh niên nhân, cả người phi che ngân sắc chiến giáp, mà chính là chiến giáp này phát ra đặc thù ba động. Thánh nhân. Lăng Hàn lấy đồng thuật thấy được rõ ràng, cái này người tuổi trẻ trong cơ thể có thánh hỏa ở dương động, màu xanh. Nói cách khác, đối phương là thánh nhân lục tinh. A, thánh nhân lục tinh là có thể đi tới nơi này, thậm chí như giẫm trên đất bằng, so với hắn còn muốn ung dung, cái này là tuyệt đối kình địch. Hắn giật mình, đối diện cái kia thanh niên nhân so với hắn còn khiếp sợ hơn, miệng đều là không khỏi trương lớn, con mắt trừng tròn trịa, một bộ nhìn thấy rượu dáng dấp. Tình huống gì? Đây là đâu người đi chung đường? Vì sao không có mặt chiến giáp? Không có chiến giáp cư nhiên cũng có thể ở chỗ này hành tẩu. Ngươi hắn mẹ nó chính là quái vật sao? Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu của hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, chấn đắc hắn hoàn toàn đã không có cách nghĩ. Người tốt! Lăng Hàn vấy vấy tay, hắn cũng hết sức tò mò cái này cái người tuổi trẻ địa vị. Nghe được thanh âm của hắn, thanh niên nhân cuối cùng bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn liếc về phía cái kia lục sắc tiên dược, vừa muốn mở miệng thời điểm, liền nghe Lăng Hàn cướp nói ra đây là của ta đấy. Hắn không khỏi khóe miệng co giật một cái, ngươi phản ứng này cũng quá nhanh đi, ta vẫn không nói gì đấy. Hơn nữa, làm sao ngươi biết ta nghĩ muốn bui cây này tiên dược? Hắn cũng không suy nghĩ một chút, Lăng Hàn là theo người nào lẫn vào. Đại hắc cẩu A được xưng vắt chảy ra nước đấy. Cho nên, muốn chiếm Lăng Hàn tiện nghi, đây không phải là khôi hài sao? Hoàn toàn là tổ tông thế hệ cùng đồ tôn trinh lịch ạ. Thanh niên nhân đưa mắt nhìn sang Lăng Hàn, những mày ngươi là vị đại đế nào môn hạ? Lăng Hàn tức thì liền chấn động trong lòng. Vị đại đế nào môn hạ? Đại đế. Trong nháy mắt, Lăng Hàn trong đầu tung bay quá vô số ý niệm trong đầu. Là hắn biết, chí ít thì có đấu chiến thánh hoàng thiên bồng yêu hoàng. Lăng Thiên Tổ Vương ba vị đại đế tiến nhập vực sâu nguyên thủy, theo này cũng chưa có tin tức. Thế nhưng coi như quá vô cùng tuế nguyệt, rất nhiều thế lực vẫn như cũ kiêng kỵ những thứ này Tổ Vương còn sống, nhất là đấu chiến Thánh Hoàng cùng Thiên Bồng Yêu Hoàng. Cho nên, Hầu Ca chỉ là bị trấn áp, Sắc Heo cũng là bị giam cầm tu vi. E rằng còn có khác đại đế cũng tới nơi đây, chỉ là cũng không trở với tư liệu lịch sử bên trong. Như những thứ này đại đế thật cầu được trường sinh, hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân một mạch đối đãi ở tại vực sâu nguyên thủy bên trong, như vậy đối phương lời này liền phi thường có ý tứ. Những thứ này đại đế ở chỗ này khai chi tán diệp, lại có truyền nhân, hậu nhân. Mặc dù chỉ là một câu nói, Nhưng trong đó tin tức lượng thật sự là nhiều lắm. Lăng Hàn trong lòng tâm tư như bay. Nhưng khuôn mặt trên cũng là bất động tiếng sắc, hắn quyết định lừa trên một cái. Ta là đấu chiến thánh hoàng môn hạ. Không có nghĩ tới câu nói này xuất khẩu, chỉ thấy cái kia thanh niên nhân lập tức xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới, đấm ra một quyền, rõ ràng chỉ có 12 đạo quy tắc dương động, rồi lại sáp nhập vào một loại đặc thù nào đó lực lượng, khiến cho uy lực vượt qua xa 12 ngôi sao. Gì, để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Lẽ nào hầu ca tổ tông quá mức hiếu chiến, đem nơi này đại đế đều đắc tội, cho nên, hắn vừa báo ra đấu chiến thánh hoàng tên đến, liền lập tức bị nhầm vào. Nhưng sự chú ý của hắn ngay lập tức sẽ bị đối phương công kích hấp dẫn. Chỉ có 12 đạo uy tắc dương động có thể uy lực cũng là đạt tới 20 tinh cao độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đối phương cũng sở hữu cùng loại hủy diệt năng lượng như vậy đại sát khí? Còn nữa, nơi đây rõ ràng không có quy tắc, người này lại là đánh cái nào tu đến quy tắc? Thủy nguyên vật chất. Vẫn là đối phương đã từng đi qua ngoại giới. Phải biết, vực sâu nguyên thủy tuy là nguy hiểm, nhưng là chỉ tiến vào bên trong, mà không phải từ bên trong xuất hiện. Hơn nữa, một kích đạt tới 20 tinh chiến lực. Với một cái thánh nhân lục tinh mà nói, cái này phi thường kinh người, thậm chí siêu vượt đại đế thân tử, e rằng chỉ so với đinh thủ bọn họ khiêm tốn sắc một ít. Nghe khẩu khí của hắn tựa hồ cũng là đại đế môn đồ, vậy thì kỳ quái, đại đế môn đồ so với đại đế thân tử còn muốn thiên phú cao. Vẫn là bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, tu luyện thành thánh nhân càng thêm ngưu bức. Lăng Hàn nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Cái này nhất phân thần thậm chí liền chống cự đều là sơ hở trăm chỗ. Muốn chết cái kia thanh niên nhân cười nhạt, đối mặt hắn công kích, ngươi lại dám như thế sơ ý, không phải muốn chết sao? Thình thịch. Hắn lấn người mà vào, một quyền đánh vào Lăng Hàn ngực. Tức thì, Lăng Hàn đằng đằng đằng mà liền lùi lại 7 bước. Ta, mẹ nó. Cái kia thanh niên nhân rõ ràng là chiếm thượng phong chính là cái kia, nhưng bây giờ cũng là kinh sợ hãi được tê cả da đầu, toàn thân đều là lãnh mồ hôi. Hắn một kích này chí ít phát huy ra 8/10 chiến lực, có thể kết kết thật thật đánh vào Lăng Hàn thân lên, cư nhiên chỉ là làm cho đối phương lui về phía sau 7 bước. Nhưng về sau, sẽ không có sau đó. Mẹ nó! Đây là bực nào chờ quái vật? A, đây chẳng lẽ là một vị đại đế giả trang đi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Thanh âm của hắn đều run rẩy. Lăng Hàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mặc dù đối phương thực lực bất phàm, nhưng hắn càng mạnh. A, hơn nữa, tới nơi này sắp 1000 năm, thể phách của hắn cường đại đến mức nào? Chân long đế thuật thêm cửu tinh năng lượng rèn luyện, lại thêm trên nơi đây kinh khủng trọng lực, đem Lăng Hàn khí lực đoán tạo được mạnh mẽ không gì sánh được. Có thể nói, hiện tại cho dù là thánh liệu cũng không có Lăng Hàn thân thể kiên cố, như hắn có thể rào bước tiến lên chuẩn đế, nói không chừng khí lực đem thẳng bão mấu kim cấp. Cái kia, đại đế công kích hắn cũng có thể miễn cưỡng ăn hơn mấy chiêu, thậm chí nhiều hơn. Ngươi một cái thánh nhân lục tinh chẳng qua đánh ra 20 ngôi sao tả hữu chiến lực, có thể đánh đuổi hắn đã rất giỏi rồi. Được rồi, ngươi rất mạnh. Lăng Hàn khen. Mẹ nó, ngươi có muốn hay không khuôn mặt? Cái kia người tuổi trẻ khuôn mặt sắc lập tức liền biến được xú hắc. A, ta mạnh như vậy, ngươi sinh chịu ta một quyền nhưng chỉ là lui 7 bước, vậy ngươi lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Có không biết xấu hổ như vậy khoe khoang sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn hỏi lần nữa. Cái này tuyệt không phải đại đế, không có người nào đại đế không biết xấu hổ như vậy. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4714 thủy nguyên chiến giáp. May mắn Lăng Hàn không biết cái này cái người tuổi trẻ cách nghĩ, nếu không hắn nhất định phải không phục a, dựa vào cái gì nói hắn không biết xấu hổ. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói ta không phải theo như ngươi nói, ta là đấu chiến thánh hoàng môn hạ, ngươi là ai? Cái kia thanh niên nhân suy một tiếng, ngươi cho ta ngốc à. Ta là Vương Chiết. Hắn nói, lại không đề cập tới là vị nào đại đế môn hạ. Lăng Hàn lắc đầu, gỡ một cái tay áo, lẩm bẩm nói xem ra trước tiên cần phải đánh trên một trận, đánh phục tòng, vậy khẳng định liền đàng hoàng. Hắn cái này thì thào tiếng cũng không nhẹ, làm cho Vương Chiết lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Đừng tưởng rằng ngươi khí lực mạnh mẽ là có thể không nhìn sự tồn tại của ta, hắn kháng nghị nói. Tới Lăng Hàn vấy vấy tay, chờ chút ngươi sẽ ngoan. Làm càn Vương Chiết hét lớn một tiếng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn công kích gì thường ngắn gọn, không có gì cuốn hút, cũng chỉ có 12 đạo bát tinh quy tắc, có thể uy lực cũng là mạnh mẽ đến bảo tạc. Lăng Hàn chỉ có thể cảm thán, đây chính là vực sâu nguyên thủy a, không hổ là vũ trụ ban đầu nơi, theo liền chạy một cái người xuất hiện đều châu bò như vậy. Chỉ là, với hắn so với cuối cùng kém hơn quá nhiều. Lăng Hàn đón đánh mà lên, cũng bất động dùng quy tắc, chính là lấy thể thuật tu thành lực lượng đối oanh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cái này thực tế giao thủ, Lăng Hàn liền hoàn toàn khẳng định đối phương ở quy tắc nắm giữ trên quả thực chỉ có 12 đạo, thế nhưng người này thực lực cũng là đạt tới 20 ngôi sao. Cái này thêm vào chiến lực là đánh ở đâu ra. Cũng không phải đối phương thể thuật, lực lượng quả thực cũng là chiến lực một bộ phận, nhưng còn lâu mới có được khuyết đại như vậy. Bất quá, Lăng Hàn chỉ là vận dụng thuần túy lực lượng, cái kia cường thịnh trở lại cũng là có giới hạn, dù cho như hắn chiến lực cũng liền 10 ngôi sao tả hữu, vượt qua xa Vương Chiết đối thủ. Thế nhưng, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, tuy là Vương Chiết chiến lực tại hắn chi trên, có thể tưởng tượng muốn oanh bại, oanh tổn thương Lăng Hàn, đó là tuyệt không thể sự tình. Hừ, nghĩ đến ngươi mạnh bao nhiêu? Nguyên lai chỉ là khoảng không có thể thuật, Vương Chiết lạnh lùng nói, lộ ra hèn mọn màu sắc. Ngươi khí lực cường thịnh trở lại, không có chiến lực cường đại lại có sắm dùng. Đối đãi ta đưa ngươi cầm xuống, sưu hồn phía dưới, thân phận của ngươi liền không thể lừa gạt, thế công của hắn càng thêm mãnh liệt. Lăng Hàn không khỏi cười, ngươi cách này là ở đâu ra tự tin. Ở hiện thực trước mặt, ngươi còn không có giác ngộ sao? Vương Chiết cười nhạo nói, oanh, hắn một quyền lại oanh, rõ ràng chỉ có 12 đạo quy tắc, nhưng ở nào đó thần bí năng lượng gia trì phía dưới, cũng là phát huy ra 20 tinh chiến lực. Kỳ quái! Chính bởi vì tò mò, Lăng Hàn mới cùng đối phương chu toàn, không có dùng sức mạnh quy tắc. Đương nhiên, về phương diện khác suy nghĩ chính là ở vực sâu nguyên thủy nói trong cơ thể quy tắc dùng một điểm ít một chút, chỉ có thể dựa vào thủy nguyên vật chất đến bổ sung. Có thể dùng chân quý thủy nguyên vật chất bổ sung quy tắc, mà không phải tăng cao tu vi, đây là cỡ nào to lớn lãng phí. Hắn đang quan sát Vương Chiết, đối phương chiến đấu hệ thống là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, làm cho hắn muốn nghiên cứu một phen. Mấy trăm chiêu đánh qua, Lăng Hàn có phát hiện. Kỳ thực, Vương Chiết bản thân cũng không mạnh mẽ. Hắn đúng là thánh nhân lục tinh, nhưng tuyệt đối không thể so đại đế thân tử thiên phú cao, mà là cái kia cỗ thần bí năng lượng tới từ trên người của hắn chiến giáp. Lăng Hàn không khỏi nghĩ đến, phía trước hắn cảm ứng được đặc thù ba động, cũng là đến từ Vương Chiết trên người chiến giáp. U, V, K, W, W, M. Hắn bỗng nhiên tăng cường thế tiến công, rốt cuộc dùng tới sức mạnh quy tắc, trong nháy mắt đã đem chiến lực đẩy lên tới trình độ kinh khủng. Thình thịch. Một quyền mà thôi, hắn liền đem Vương Chiết trực tiếp đập té xuống đất. A, dùng sức quá mạnh, đem người đánh ngất xỉu. Lăng Hàn nghe răng, đã lâu không cùng người giao thủ, mà thực lực của hắn lại tăng trưởng quá nhanh, cho nên khó tránh khỏi có chút thu lại không được. hắn đem Vương Triết trên người chiến giáp cởi ra, bất quá, thật là có chút không tốt cởi, vững vàng thiếp ở đối phương thân lên, hình như là thân thể của hắn một bộ phận. Nhưng là ở Lăng Hàn man lực trước mặt, cái này cũng chỉ có thể ngoan cố chống lại một hồi. Gì? Khi hắn đem chiến giáp cởi ra chi về sau, chỉ thấy Vương Triết cư nhiên bị trực tiếp đè ép, trong nháy mắt liền biến thành đống cặn bã cút. Cái này, Lăng Hàn không khỏi lãnh mồ hôi, hắn căn bản không muốn giết Vương Triết a, coi như muốn giết, vậy cũng phải chờ hỏi rõ ràng tình huống. Nhưng bây giờ, người này cũng là cút. Vì sao? Đơn giản a, bị nơi này siêu trọng lực sinh đè ép thành cặn bã, liền thần hồn cũng trong nháy mắt nát bấy, tự nhiên lập tức tử vong, không huyền niệm chút nào. Hắn nhìn trong tay chiến giáp, trong lòng dâng lên hiểu ra đối phương phía trước có thể so với hắn còn muốn ung dung tới lui tự nhiên, chính là bởi vì bộ chiến giáp này quan hệ có thể phản trọng lực. Hiện tại chiến giáp vừa đi, người này liền cút. Ai, hắn thật không có muốn sát nhân đây này. Ở chỗ này, liền dù cũng làm không được, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lăng Hàn thì thảo nói. Hắn bắt đầu nghiên cứu bộ chiến giáp này đến, phát hiện chiến giáp tài liệu là một loại kim loại trong đó bao hàm thủy nguyên vật chất, phải là cái này đưa đến quan hệ tính tác dụng, hóa bình thường vì thần kỳ. Nhưng về sau, hắn đem chiến giáp mặc ở thân lên, tức thì hắn lập tức cảm thấy người nhẹ như yến. Ác trọng lực vẫn phải có, thế nhưng cùng phía trước so với, nhẹ nhất định không thể so sánh nổi. Bây giờ nói, Lăng Hàn có thể phát huy ra tôn giả lúc tốc độ. Hơn nữa, đồ chơi này lực phòng ngự cũng rất cao. Có thể đối kháng nơi này trọng lực a, làm sao có thể không cứng rắn không gì sánh được. Thánh liệu cũng rất khó so sánh với chứ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là trong đó thủy nguyên vật chất, có sự tồn tại của nó, mới để cho chiến giáp cổ bị đặc hiệu, nếu không thì trực tiếp đào đất làm nhất kiện, lúc đó chẳng phải cứng rắn không gì sánh được sao. Có thể nói vậy, chính mình trước hết cũng bị đè bẹp hạ. Người này, có phải hay không tới từ hỗn độn khu vực? Lăng Hàn nhìn về phía viễn phương, một mảnh hỗn độn bao phủ phía dưới, vạn vật đều là xấu xí rõ ràng, loáng thoáng. Năm xưa tiến nhập nơi đây đại đế có phải hay không cũng còn sống? Mấu chốt hơn là, đến cùng có nhiều thiếu đại đế tiến nhập nơi đây. Như bọn họ đều có thể xuất thí, 12 tuyệt địa trong nháy mắt đã đem không còn là uy hiếp. Có thể thành đế người, người nào so với ai khác yếu. Cho nên, nơi đây muốn cũng có 12 vị đại đế nói, cái kia tự nhiên có thể ung dung hóa giải 12 tuyệt địa uy hiếp. Ta là không phải muốn đi bên trong dò xét trên tìm tòi. Đặt ở phía trước, Lăng Hàn là tuyệt đối không dám loạn như vậy tới, thế nhưng, hắn hiện tại nhiều hơn một phó chiến giáp, làm cho tốc độ của hắn tăng vọt. Lực phòng ngự cũng đề thăng rất nhiều, có mạo một cái hiểm tư cách. Bất quá, ta trước đem cái này khu vực bên ngoài chuyển trên một vòng, làm hết sức tìm kiếm thủy nguyên vật chất, thực lực này càng mạnh, đi vào thì càng an toàn. Lăng Hàn tiếp tục đào thuốc, lại là hơn 20 thiên, hắn cuối cùng đem bụi cây này đại dược đào lên, nhưng sau lập tức luyện hóa. Quanh ướp của hắn chung lần nữa chạy ra khỏi đại đạo quang trụ. Hắn tinh tế thể ngộ, thầm nghĩ nói, nếu như hắn có thể nắm giữ đại đạo bản thân nói, cái kia thiên hạ còn có ai có thể ngang hàng. Đại đế cũng chỉ là nắm giữ cửu tinh quy tắc, có thể quy tắc đều do đại đạo diễn hóa, nắm giữ đại đạo tương đương với nắm giữ hết thảy đầu nguồn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4715 đại đạo ánh sáng. Nhưng là, muốn nắm giữ đại đạo, cái này căn bản là không thực tế chuyện tình. Cái này quá bàng bạc thật lớn, căn bản không thể nào hiểu được, thật giống như một người cho tới bây giờ chưa từng học qua biết chữ người, chính là lớp một bản vô thượng bảo điển cho hắn, lại tu luyện thế nào đâu. Lăng Hàn đang muốn buông tha, lại đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình lại cùng đại đạo sinh ra cộng minh. Không không không, hắn lập tức phát hiện, không phải đại đạo, mà là thủy nguyên vật chất. Vì sao phía trước không có? Là bởi vì đây là lần thứ hai trong cơ thể hắn đã có thủy nguyên vật chất lưu lại. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn cả người có kinh khủng năng lượng sôi trào. Hủy diệt năng lượng. Nhưng về sau thánh hỏa đã ở kịch liệt chập chờn, dường như bị nào đó kích thích. Cái này, Lăng Hàn biết, vô luận là hủy diệt năng lượng thánh hỏa hạt giống đều là tới từ vực sâu nguyên thủy, có thể cư nhiên cùng đại đạo cộng minh rồi hả? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ồ! Hắn chợt phát hiện trên người chiến giáp cư nhiên cũng sinh ra cộng minh thủy nguyên vật chất đang bị rút ra xuất hiện, dung nhập vào đại đạo ánh sáng chung. Ui ui ui, Lăng Hàn vội vã muốn ngăn cản, chiến giáp này hắn còn có trọng dụng, phải lấy này tiến nhập hỗn độn khu vực bên trong, nếu như bị rút đi thủy nguyên vật chất, đó chính là một đống sắt vụn a. Nhưng hắn không ngăn cản được, thủy nguyên vật chất liên tục không ngừng mà đang bị rút ra, dường như hỏa diễm một dạng đang thiêu đốt. Lăng Hàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gia tăng tu luyện, bằng không tổn thất kia càng lớn hơn. 4 ngày về sau, trên người của hắn đại đạo ánh sáng tiêu thất. Hiện tại hắn xem như là mấy ngôi sao thánh nhân. Thánh hỏa nhan sắc vẫn là màu đỏ, điều này đại biểu hắn là nhị tinh thánh nhân, nhưng thực tế lên trong cơ thể hắn chứa quy tắc đã đạt tới 38 đạo nhiều. Đây là bởi vì thủy nguyên vật chất, làm cho hắn không cần từng trải thân thể tịch diệt, liền có thể dung nạp càng nhiều hơn quy tắc. Di chiếu nói như vậy, Vương Chiết cái này thánh nhân lục tinh cũng quá yếu đi. Ngươi xem, chỉ cần đạt được thủy nguyên vật chất, là có thể ở không tịch diệt thân thể tình huống hạ dung nạp càng nhiều hơn quy tắc, mà Vương Chiết dù cho tịch diệt 6 lần thân thể, nhưng cũng chỉ có thể dung nạp 12 đạo bát tinh quy tắc. Điều này nói rõ kỳ thực thiên phú của hắn thì không bằng hoàng kim một đời. Bưng xem hắn dùng mấy lần thủy nguyên vật chất, dùng số lượng càng nhiều thiên phú kia tự nhiên càng kém. Cái này dù sao cũng là trong vũ trụ lớn nhất tuyệt địa, có sinh mệnh tồn tại liền đã bất khả tư nghị, nhưng nhân khẩu số lượng tuyệt đối hiếm thiếu, cái này đại tiền đề quyết định, nơi đây không thể xuất hiện quá nhiều thiên tài. Ngô tốt trọng. Lăng Hàn chợt phát hiện chính mình còn ăn mặc chiến giáp, hiện ở trong đó thủy nguyên vật chất đã hao hết, tức thì biến được kỳ trọng không gì sánh được. Như thế hậu chi hậu giác, chính là bởi vì Lăng Hàn khí lực quá mạnh mẽ, dù cho thân trên treo tương đương với mấy triệu viên tinh thể, hắn cư nhiên cũng có thể gánh nổi. Hiện tại Vương Chiết treo, chiến giáp cũng phá hủy, ta làm như thế nào vào vực sâu nguyên thủy? Xông vào khẳng định là không được, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là thánh nhân, nắm giữ 38 đạo bát tinh quy tắc mà thôi. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tại ngoại vi tìm. Gì? Hắn thấy bên trong một cái thức hải, chỉ thấy cháy hừng hực thánh hỏa bên trong, lại có một vệt sáng tồn tại. Thiên địa đại đạo. Lăng Hàn mục trừng khẩu ngốc, hắn trong ấp cư nhiên nhiều hơn một cái thiên địa đại đạo. Không, không có khuyết đại như vậy, cái này còn không thể xưng là thiên địa đại đạo, mà chỉ là đại đạo ánh sáng tựa như phía trước hấp thu thủy nguyên vật chất. Theo trong cơ thể hắn phun ra đại đạo ánh sáng giống nhau. Thế nhưng, vẫn như cũ châu bò không gì sánh được a. Nếu là hắn vận dụng đại đạo ánh sáng, chiến lực sẽ thành được bực nào trở mạnh mẽ. Đi thử một chút. Hắn vung ra một quyền đánh phía mặt đất, thình thịch, đại địa liền rung động một cách đều là không có, bởi vì lấy cái này vùng đất kiên cố, hoàn toàn có thể sánh được thánh khí. Một quyền này, Lăng Hàn chỉ là vận dụng thể thuật. Hắn lại dùng trên tất cả quy tắc thêm trên tín ngưỡng chi lực, nhất cộng đánh ra 43 đạo. Thình thịch một quyền này xuống phía dưới đại địa vẫn như cũ, liền một đạo vết tích cũng không có lưu xuống. Muốn động thật sự, Lăng Hàn lại vận chuyển thánh hỏa trong cái kia đại đạo ánh sáng, lần thứ ba đánh ra nắm tay. Thình thịch cái này một cái, đại địa trên thình lình xuất hiện một cái hố đầy đủ thước sâu. Thiên! Cái này lực phá hoại cũng thật là đáng sợ, mà đây hoàn toàn là bởi vì ở trong công kích sáp nhập vào đại đạo ánh sáng. Vẹn vẹn như vậy một bó mà thôi, cực kỳ yếu ớt. Thủy nguyên vật chất. Nhất định là bởi vì thủy nguyên vật chất, thế nhưng lại cũng không phải hoàn toàn là bởi vì thủy nguyên vật chất. Lăng Hàn cảm thấy bản thân hắn cũng đưa đến tác dụng cực lớn, hủy diệt năng lượng thánh hỏa đều ở đây nổi lên đáp lại, thậm chí thân thể hắn cũng tham dự trong đó. Như thần thạch bắt nguồn ở vực sâu nguyên thủy, ta đây cùng nơi đây sản sinh cộng minh liền không kỳ quái. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, nhưng sau ý tưởng đột phát, nếu như đem đại đạo ánh sáng cùng hủy diệt năng lượng cùng nhau vận dụng, vậy là cái gì kết quả? Còn nữa, hắn thánh hỏa cùng người khác đều không tương đồng, như cũng cùng nhau dùng trên đâu. Tuy là thánh hỏa dùng một điểm sẽ ít một chút, thế nhưng, một kích tiêu hao hắn vẫn chịu nổi. Lăng Hàn đồng thời vận chuyển ba loại đặc thù năng lượng, đại đạo ánh sáng, hủy diệt năng lượng, thánh hỏa, oanh, hắn lại đập một quyền, mặt đất trên tức thì xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng, sâu tới ba thước hố. Phóng ở bên ngoài. Đả kích như vậy lực cũng chính là thông mạch cấp bậc, thế nhưng, phóng tới đây nói, vậy quá kinh khủng. Như cái này thì hắn nữa đối trên khô lâu thánh binh, sợ rằng có thể sinh oanh bảo như vậy tồn tại. Nếu không được, một quyền xuống phía dưới cũng có thể làm cơ, hơn o, tê, hơn a, nơ, hơn binh khô lâu gãy tay gãy chân. Tiếp tục tìm kiếm thủy nguyên vật chất, chỉ cần ta có thể thành tựu chuẩn đế, chính là đối với trên đại đế cũng có đối kháng một hai tư cách. Lăng Hàn lòng tin tăng vọt, hắn lại bắt đầu tìm. Thế nhưng, không có chiến giáp, hắn bị trọng lực lại là kỳ lớn, tốc độ vẫn là nhanh không đi lên. Từng ngày, từng năm trôi qua, Lăng Hàn hồi phục lại bắt đầu hắn không gì sánh được cô tịch cuộc sống tẻ nhạt. Mỗi ngày hằng ngày chính là tìm kiếm thủy nguyên vật chất, cảm ứng lấy cái kia đặc thù ba động. Cái này nhất tìm, lại là 700 năm quá khứ. Toán một cái, Lăng Hàn tiến nhập nơi đây đã có hơn 1,600 năm, phóng ở bên ngoài cũng đi qua 16 năm tả hữu. Lăng Hàn bước chậm mà đi, hắn sớm đã thành thói quen cô độc. Hắn tới tự nguyên thế giới, mà ở nguyên thế giới trong nói, một cách bế quan động một chút thì là lấy mấy vạn năm mấy triệu năm đo lường, cho nên cái này tìm kiếm quá trình tuy là buồn chán cực kỳ, nhưng cũng không có mang đến cho hắn bao nhiêu tác dụng phụ. Giữa lúc này, hắn lại đã trải qua thật nhiều lần bão cát, nhưng vẫn như cũ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mảnh này rộng lớn thạch lâm, nguyên nhân đây, hắn cũng không có gặp phải những thứ khác nguy hiểm. Hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên cảm ứng được đặc thù ba động, hơn nữa còn ở hướng về hắn áp sát tới. Lẽ nào, lại có giống như là vương triết người như vậy tới? Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, xoay người nhìn. Chỉ là một hồi, liền thấy hai đạo nhân ảnh bay vụt mà tới. Cùng vương triết giống nhau, bọn họ thân trên cũng ăn mặc chiến giáp, nhưng không giống với vương triết ngân sắc. Bọn họ chiến giáp là thanh đồng sắc, hơn nữa, đây cũng không phải là kim loại, mà là tảng đá thủy nguyên vật chất ba đồng cường độ rõ ràng không bằng vương chiết món đó. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4716 đời đầu thần thú. Hai người này thân trên cũng tản ra thánh cấp ba đồng, lại thêm trên thủy nguyên khí tức tạo thành đặc thù uy áp. Phát hiện Lăng Hàn chi về sau, hai người này cũng như vương triết một dạng, lộ ra không gì sánh được được khiếp sợ màu sắc. Cái này đặc biệt mã lại có thể có người không được chiến giáp cũng có thể ở chỗ này hoạt động. Ui, các ngươi đây là cái gì nhãn thần? Lăng Hàn khó chịu, ta chỉ là không có xuyên chiến giáp mà thôi, lại không phải là không có mặc quần áo. Hai người này vẫn như cũ khiếp sợ, không được chiến giáp. cái này có thể sánh bằng không mặc quần áo vật nhường chấn động lay động nhiều được rồi. Ngươi là yêu nghiệt phương nào a? Chờ một chút. Bọn họ liền vội vàng lắc đầu, hai người nhưng là đi ra ngoài tìm tìm đại đế môn đồ, không phải tới biểu diễn khiếp sợ. Ngươi là ai? Một người trong đó hỏi, hắn gọi La Khi, một người khác tên là Sở Đường. Lăng Hàn mỉm cười, ta là đại đế môn hạ, ngươi chờ là ai? La Khi hai người vẻ mặt cổ quái, ngươi đặc biệt mã tại sao có thể là đại đế môn đồ? Người nào đại đế môn đồ có ngươi học trò nghèo như vậy, liền món chiến giáp cũng không có. Người này chắc chắn cổ quái. La Khi hướng Sở Đường nói. Sở Đường gật đầu, Cửu Vương mất tích e rằng cùng người này có quan. Bắt hắn lại. Được. Lăng Hàn thở dài, các ngươi tuy là châu đầu vé tai, ta có thể vẫn là nghe được rất tinh tường. Thì tính sao? Sở Đường cười nhạt, chúng ta nhưng là ăn mặc thanh đồng thánh giáp, còn không trấn áp được ngươi. Gì, các ngươi nơi đây so với chiến lực là liều chiến giáp. Lăng Hàn nhìn không được nhổ nước bọt, nói các ngươi xuyên chiến giáp rõ ràng là tảng đá làm, đừng tưởng rằng tản mát ra thanh đồng sắc ánh sáng lộng lẫy có thể xưng là chiến giáp đồng thau, lẫn ta không có có đi học sao. Cái này hạ luận đến La Khi hai người muốn nhổ nước bọt, đối diện cái này vị đến tột cùng là cái gì tuyển thủ. Mặc kệ hắn, cầm hạ thẩm tra lại. Được. La Khi hai người đồng thời hai tay rung lên, tức thì liền nhiều hơn một cây trường thương, đồng dạng là bằng đá tài liệu, thế nhưng tản ra thủy nguyên khí tức, tức thì nhiều một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ở chỗ này thủy nguyên vật chất cũng không chỉ là dùng để tu luyện, công dụng tương đương đất rồng hiện lên, chí ít còn có thể chế tác chiến giáp cùng binh khí. Lăng Hàn trong lòng phát lên nghi hoặc, cái này vực sâu nguyên thủy trung đến cùng lại có bao nhiêu người? Không có nghe Đa Gia Phật nói qua à? Lẽ nào như vậy biến hóa là trước đây Đa Gia Phật rời đi chi sau mới phát sinh? Ở nơi này lúc, là khi hai người đã đánh tới, trường thương lộ ra, phân biệt đâm về phía hắn hai bên vai, muốn đem hắn sinh đinh trụ. Ách, các ngươi suy nghĩ nhiều đi. Lăng Hàn chỉ gặp qua thủy nguyên vật chất chế thành chiến giáp, còn chưa từng thấy qua binh khí oai, tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, đảm nhiệm hai người đâm qua đây. Thình thịch. Hai chi trường thương đồng thời đánh vào Lăng Hàn vai lên, thế nhưng chẳng những không có thể đem Lăng Hàn bả vai xuyên thủng, ngược lại thì cự lực chấn động phía dưới, làm cho La Khi hai người gan bàn tay tê dại, kém chút không có thể cầm cán thương. Quái vật gì a? Hai người này đều là chấn kinh đến hai mắt phát thẳng, thủy nguyên vật chất chế tạo binh khí bực nào chờ sắc bén, ngoại trừ đồng dạng lấy thủy nguyên vật chất chế tạo chiến giáp, lại có cái gì là đâm không phá, chém không ra. Lăng Hàn cúi đầu nhìn một cái, hai vai chỗ quần áo và đồ dùng hàng ngày biến thành mảnh nhỏ, bị khủng bố trọng lực nghiền một cái. Dù cho đây là cao cấp tài liệu sở đan dệt thì như thế nào, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hắn lắc đầu, làm hư quần áo của ta, các ngươi cần phải đền. Là khi hai người nhìn nhau một chút, ai cũng đồng thời xoay người, bỏ trốn mất dạng. Cái này căn bản là một cái quái vật, cũng không phải bọn họ có thể đối kháng, chạy mau. Trở về cầu cứu. Đừng nóng vội a, Lăng Hàn sức bật lượng, thình thịch. Hắn đuổi kịp hai người này, chẳng qua có chút miễn cưỡng, dù sao hắn phải bị siêu cấp ảnh hưởng của trọng lực, mà La Khi hai người lại có chiến giáp trung hòa. Còn tốt, hai người này tốc độ còn không có như bão tố đến, bị hắn trực tiếp truy lên. Lăng Hàn đưa hai tay ra, khoác lên hai người vai lên, tức thì, làm cho hai người không thể động đậy. Thế nào, không muốn bồi sao? Lăng Hàn cười nói. Bồi La Khi hai người vội vàng nói, bọn họ hiện tại chỉ cầu thoát thân, người đàn ông này quá thần bí, rất cổ quái, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đối kháng. Lăng Hàn cười đến, các ngươi nói một chút lai lịch. La Khi hai người đều là có điểm mộng, cái gì gọi là lai lịch của chúng ta, trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ không biết nên làm sao tiếp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lần nữa hỏi các ngươi là người nào đại đế thủ hạ. Là khi hai người đưa mắt nhìn nhau đều là hiểu được, dồn dập bật thốt lên ngươi là theo bên ngoài thế giới tới. Nếu không tuyệt sẽ không hỏi vấn đề như vậy. Lăng Hàn nhíu ta không yêu thích đem một vấn đề lặp lại hỏi. Chúng ta là chân long đại nhân thủ hạ. La Khi liền vội vàng nói. Cái gì? Lăng Hàn sững sờ, chân long. Chân long không phải sớm treo sao? Trong nháy mắt này, Lăng Hàn thật hy vọng Tiểu Thanh Long là cùng đi, biết được hắn lão tử khởi tử hoàn sinh, không biết hội là biểu tình gì. Hắn phản ứng đầu tiên chính là hai người này đang nói dối. Lúc trước hắn tiến nhập chân long uyên chân long ủy thác, mới đến rồi chân long thể thuật. Hiện tại nói cho hắn chân long không có treo. Làm sao có thể chứ? Ha ha, so với việc lặp lại vấn đề, ta đáng ghét hơn người khác gạt ta. Lăng Hàn đấm ra một quyền, tức thì, La Khi bị đánh giết thành cặn bã. Cái này Sở Đường sợ đến run lẩy bẩy, thấy Lăng Hàn đưa mắt tiến đến gần, vội vàng nói chúng ta thật là chân long đại nhân thủ hạ, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Lăng Hàn nhướng mày, hắn đều đánh giết một người, làm sao đối phương vẫn là trả lời như vậy? Lẽ nào đối phương là nói thật? Làm sao có thể chứ? Chân long tuyệt đối hóa đạo. Tiểu Thanh Long à, ngươi đột nhiên lại thêm một người cha, không biết là cảm thụ gì lý. Hãy nhìn đối phương cái kia hãy đến lánh mồ hôi chảy dòng dáng dấp, lại không giống như là đang nói dối. Hơn nữa, là ai thủ hạ, đây là cái gì đại bí mật sao cần thể sống chết tới bảo thủ. Lăng Hàn hỏi lại, Sở Đường tắc thì là đàng hoàng trả lời. Liền Sở Đường biết, vực sâu nguyên thủy chung cùng sở hữu 36 vị đại đế, mỗi một vị đều là trấn áp nhất phương khu vực, cấm bất luận cái gì ngoại lai người tiến nhập vực sâu nguyên thủy sâu chỗ. 36 vị đại đế. Ngoại trừ chân long bên ngoài còn có chân hoàng, huyền vũ chu tước các loại đều là thượng cổ thần thú. Là thiên địa sinh ra lần đầu, nhóm đầu tiên xuất hiện sinh linh, mà cũng chỉ có vào lúc đó, đại đế có thể cùng tồn tại. Đương nhiên, hiện tại cũng có 12 tuyệt địa chi chủ thế nhưng, cách nào cũng không thể tùy tiện ra tay, đây nhất định là thiên địa hạn chế. Hiện tại nói cho hắn, đời đầu thần thú cũng không có treo, toàn bộ ở vực sâu nguyên thủy bên trong, làm cho hắn làm sao tin tưởng. Hơn nữa, vô số ước năm quá khứ, không nên sớm lão chết hóa đạo rồi không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các loại đa gia Phật đã tiến vào vực sâu nguyên thủy như vậy, như đương thời thì có 36 tôn thần thú nói, đa gia Phật hội không nói cho hắn. Cho nên đây là đa gia Phật đời thứ nhất chi sau mới phát sinh. Lăng Hàn đầu đầy đều là vụ thủy, lập tức nhô ra 36 tôn thần thú, đều là sớm nhất một nhóm tổ vương, làm cho hắn không biết chắc là biểu tình gì. Hắn thấy, đây hoàn toàn không thực tế, thế nhưng cái này Sở Đường lại không chút nào giống như là dáng vẻ nói láo. Chuyện này là sao nữa đâu? Lăng Hàn cảm thấy, có cần phải cùng đa gia Phật gặp mặt, làm cho đối phương cũng biết một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4717 thâm nhập. Xuyên trên một bộ thanh đồng chiến giáp, Lăng Hàn mang theo Sở Đường, hướng về vực sâu nguyên thủy bên ngoài đi. Có bộ chiến giáp này, tốc độ của hắn tức thì liền bão tăng. Cái này không có bạch ngân chiến giáp ngưu bức, thế nhưng, hãy để cho Lăng Hàn phát huy ra giáo chủ lúc tốc độ. Bất quá, hắn theo đạo chủ lúc tốc độ, đây chính là có thể sánh được tôn giả cấp bậc, cho nên tốc độ thật rất nhanh. Chiến giáp này phản trọng lực, nguyên nhân đây, Lăng Hàn rất dễ dàng liền thoát khỏi khối này đại lục dẫn lực, bay trở về vực sâu bên trong theo đường cũ trở về. Đối đãi ra vực sâu, Lăng Hàn buông ra thần thức, tức thì dường như hải dương một dạng bành trướng mở, vô viễn phất giới. Không bao lâu, hắn liền định vị đến rồi đa gia Phật. Cái này vị chuẩn đế chính ở trong tinh không tỏa ngồi, khí tức trên người phập phồng bất định, hiển nhiên, phía trước đại lượng tiêu hao đế nguyên, hắn còn không có khôi phục lại. Cùng sử dụng thánh hỏa giống nhau, đế nguyên cũng là dùng một điểm ít một chút, thuộc về vật tiêu hao, cho nên đa gia Phật cũng không phải là đang thử ý đồ khôi phục đế nguyên, mà là đem thân thể theo thiêu đốt đế nguyên tổn thương chung khôi phục lại. Chuẩn đế chính là chuẩn đế, dù cho tại dạng này trạng thái phía dưới, hắn cũng lập tức cảm ứng được Lăng Hàn thần thức, một cái cất bước đã là xuất hiện ở Lăng Hàn trước người. Di chứng kiến Lăng Hàn ăn mặc một bộ cổ quái khôi giáp, thậm chí trong tay còn mang theo một người thời điểm, mặc dù cái này vị thượng cổ đại nhân vật cũng là động kinh sợ. Cái dù gì? Muốn nói Lăng Hàn buồn chán cho mình làm thân chiến giáp, mặc dù là tảng đá chế thành cặn bã được có thể, thế nhưng vì sao lại đột nhiên thêm một người đâu? Hắn liếc mắt là có thể thấy được rõ ràng, đó là một tên thánh nhân. Tình huống gì, vực sâu nguyên thủy chung lại còn có còn lại thánh nhân? Thế nhưng, không thể á, thánh nhân làm sao có thể đối kháng vực sâu nguyên thủy trong nguy hiểm, chỉ là cái kia trọng lực có thể mơ thánh nhân nghiền thành cặn bã. Cũng chỉ có Lăng Hàn biến thái như vậy tài năng miễn cưỡng ở nơi ấy hoạt động, đừng nói cho hắn, lại xuất hiện như vậy quái vật. Chờ một chút. Đa gia Phật nhìn chằm chằm cái kia chiến giáp, tuy là quả thực cặn bã đến đáng thương, cũng là tản ra một đặc thù ba động. Thủy nguyên vật chất. Hắn lộ ra kinh sợ, chiến giáp này đúng là dùng thủy nguyên vật chất chế thành. Lăng Hàn rất thoải mái mà nhìn đa gia Phật biểu tình, dù sao, không thể quang một mình hắn khiếp sợ a. Sở Đường chứng kiến đa gia Phật thời điểm cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn cảm ứng được đối phương thân thượng tán phát ra nhàn nhạt đế uy. Đây là nhất tôn đại đế. Quá kinh khủng, đại đế a. Người này, tới từ vực sâu nguyên thủy, đa gia Phật hỏi. Lăng Hàn gật đầu, đem theo Sở Đường trong miệng nảy ra tới tin tức toàn bộ nói ra. Đa gia Phật phản ứng đầu tiên chính là không tin, thế nhưng nhìn Lăng Hàn trên người chiến giáp còn có Sở Đường thời điểm, hắn không thể không phát lên hoài nghi. Thời kỳ viễn cổ thần thú lại vẫn toàn bộ sống, liền cái này vị chuẩn đế đều là nhất kinh nhất xạ, tin tức này thực sự quá kinh người. Lăng Hàn lắc đầu, khác ta không biết, thế nhưng chân long tuyệt đối đã hóa đạo. Ta ra chân long đại nhân sống được hảo đoan đoan, Sở Đường nhìn không được chen miệng nói, các ngươi không thể làm hắn là người chết đây này. Đế, vô địch với thiên hạ, uy nghiêm tự nhiên cũng thâm nhập lòng người. Chỉ có tiến nhập nơi ấy, dò xét một cách đến tột cùng. Đa gia Phật nói, ngữ khí thập phần kiên định, hiển nhiên hạ quyết tâm. Đại nhân vật như vậy nếu như hạ quyết tâm, đây tuyệt đối là tám con ngưu cũng kéo không trở lại. Lăng Hàn gật đầu, hắn chỉ một cách đem Sở Đường đánh ngất quá khứ, nhưng sau sẽ đối phương trên người chiến giáp cởi ra, giao cho đa gia Phật. Dù cho đa gia Phật là chuẩn đế, xuyên trên bộ chiến giáp này cũng sẽ có chút trợ giúp, dù cho thập phần yếu ớt. Dù sao, vực sâu nguyên thủy thậm chí có thể cho đại đế nuốt hận. Cái này cũng dẫn xảy ra vấn đề, rõ ràng vực sâu nguyên thủy nguy hiểm như vậy, nhưng bây giờ chẳng những có 36 tôn thần thú tỏa chấn, thậm chí còn tạo lập được riêng mình thế lực. Cổ quái vạn phần. Bọn họ tiến nhập vực sâu nguyên thủy, nhưng sau hướng về kia mảnh nhỏ hỗn độn thế giới đi. Xuyên qua hỗn độn thời điểm, phảng phất đi ở lầy lội bên trong, không gì sánh được gian nan, đây còn là bởi vì trên người chiến giáp đưa đến giúp ích, hóa đi một bộ phận trở lực, nếu không sẽ càng thêm trắc trở. Đa gia Phật nhưng thật ra không sao cả, nhưng Lăng Hàn cực khả năng không pháp xuyên thấu qua được. Hai người tiến nhập chi về sau, chỉ thấy cái này kỳ thực cùng khu vực bên ngoài rất giống, chính là một mảnh trống giống đại địa, chẳng có cái gì cả. Đi. Hai người đi tới, hướng về sâu chỗ đi. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một mảnh hải dương, Nhưng khi Lăng Hàn bọn họ đến gần thời điểm, chỉ thấy hải dương đúng là trong nháy mắt khô cạn, một tòa cao sơn chui từ dưới đất lên mà ra, vắt ngang giữa thiên địa. Có thể lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cao sơn đổ nát, biến thành đồi núi, nhưng sau biến thành bình nguyên tầm bổ ra vạn vật. Vẫn là trong nháy mắt, vạn vật diệt hết, biến thành một mảnh hoang vu. Đây là Lăng Hàn nhìn về phía Đa Gia Phật, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Đa Gia Phật gật đầu, ở nơi này đặc thù khu vực bên trong thời gian lưu mau không cách nào hình dung. Nếu như chúng ta tiến vào bên trong, cái kia không chờ đi tới, sớm đã hóa thành khô cốt. Lăng Hàn cũng là ánh mắt sáng lên, vậy từ nơi đây có thể hay không tu thành thời gian quy tắc? Cái này quá trâu bò, dù cho đại đế thì như thế nào, có sinh mệnh cực hạn, một cái thời gian quy tắc xuống phía dưới trong nháy mắt gia tốc hàng tỷ lần, cam đoan đại đế cũng phải chết tươi. Đa Gia Phật không khỏi bật cười, lý luận trên là có thể, thế nhưng coi như ngươi nắm giữ cũng không thể có thể đối với chuẩn đế hoặc là đại đế có hiệu lực, bởi vì như ta nhóm đã có thể đối kháng dị thường thời gian lưu. Thánh nhân thân nạp quy tắc, đại đế tắc thì tự thành nhất thể, cho nên muốn lấy quy tắc tác dụng với đại đế thân trên là không thể. Chỉ có thiên địa đại đạo tài năng áp chế đại đế, làm cho đại đế có bình thường suy lão. Thế nhưng, nơi này chính là vực sâu nguyên thủy, không có quy tắc, cũng là thiên địa đại đạo nơi sinh ra, cho nên, dù cho Đa Gia Phật tiến nhập phía trước khu vực bên trong, cam đoan cũng sẽ lập tức suy lão tử vong, hóa cốt. Vực sâu nguyên thủy, vốn chính là có thể cho đại đế đều rơi xuống tuyệt địa. Hay là 12 tuyệt địa, chân chính nguy hiểm ở chỗ trong đó đại đế. Hai người đi vòng, nhưng khu vực này rất lớn, hơn nữa có đôi khi đang khuyết trương, có đôi khi lại ở thu nhỏ lại, vậy thì càng thêm nguy hiểm, nhất định cách thật xa, miễn cho bị đột nhiên cuốn vào, vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Cách này khẽ quấn đi tự nhiên hao tổn lúc, mà ở chỗ này chính là chuẩn đế tốc độ cũng nhanh không đi nơi nào. Chọn nửa năm chi về sau, bọn họ mới vòng qua khu vực này, phía trước rốt cuộc xem như là an toàn. Nhưng hắn nhóm đi tới còn không bao lâu, chỉ thấy vô tận hỏa diễm sôi trào, hóa thành bão táp, hướng về bọn họ cái phương hướng này cuồng quyển mà tới. Đa Gia Phật biến sắc, lập tức nắm lên Lăng Hàn quay đầu đi. Hí! Lăng Hàn cũng nghe rằng cái này hỏa diễm phong bão thật là đáng sợ. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu là bị quyển đi vào, cam đoan hữu tử vô sinh. Hắn lấy đồng thuật nhìn kỹ, chỉ thấy cái này hỏa diễm bên trong rõ ràng không có nhất một xíu quy tắc, rồi lại cường đại đến tột đỉnh. Vì sao ngọn lửa này hội đáng sợ như thế? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4718 chân long đại đế. Mang theo Lăng Hàn một đường cuồng phong, mà vừa chạy cư nhiên dài đến nửa năm lâu, Đa Gia Phật lúc này mới dừng lại. Xa chỗ, hỏa diễm phong bảo tốc độ tiến lên cũng rốt cuộc chậm lại, chậm rãi tiêu tán không thấy. A, Lăng Hàn nghe răng. Lấy chuẩn đế tốc độ, cũng phải chạy như điên nửa năm, cái này địa phương khủng bố cỡ nào. Cái này là cái gì? Hỏa diễm Lăng Hàn hỏi, rõ ràng không có nửa điểm quy tắc, rồi lại mạnh đến nỗi giận sôi. Đa Gia Phật trầm ngâm một cái, nói đây là thiên địa nhất bổn nguyên năng lượng, ta cũng không tin tưởng. Vậy bây giờ Lăng Hàn cũng không có ở phương diện này làm nhiều vướng víu, hiện tại hắn liền cửu tinh quy tắc đều không có tư cách nắm giữ, chớ nói chi đến bổn nguyên. Võ đạo là tiến hành theo chất lượng. Tiếp tục đi tới. Hai người hồi phục lại đi về phía trước. Hỏa diễm phong bảo tịch quyển chi về sau. Nơi đây lại khôi phục bình tĩnh. Bởi vì đại địa áp xúc vô số lần. Một hạt cát chính là một cái tinh thể trọng lượng. Cho nên dù cho như vậy hỏa diễm đốt quá. Cũng chỉ là lưu lại một mảnh nhỏ cháy đen. Cũng không có tạo thành quá lớn phá hư. Lăng Hàn cũng là nhíu, bởi vì ở lần đầu tiên đi qua nơi này thời điểm, hắn cũng không nhìn thấy đại địa cháy đen đây này. Hắn nhìn về phía Đa Gia Phật, mà Đa Gia Phật tắc thì là gật đầu, nói nơi đây cũng không chỉ là hỏa diễm phong bạo, còn có những thứ khác thiên tai. Cho nên, muốn đi qua khu vực này chẳng những hao tổn lúc còn phải xem vận khí. Vận khí không tốt thời điểm, e rằng mấy trăm năm cũng phải tới tới lui lui. Quả nhiên, vẹn vẹn chỉ là hai cái nguyệt về sau, Lăng Hàn hai người liền lần trước điểm kết thúc cũng không có đi tới, liền chứng kiến trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa thiên thạch. Bành bành bành, cái này quá kinh khủng, mỗi một khỏa đập xuống, mặt đất trên liền xuất hiện cái hố nhỏ, đường kính đầy đủ to khoảng 10 trượng. Điều này làm cho Lăng Hàn hoảng sợ, phải biết rằng hắn toàn lực ứng phó, một quyền cũng chỉ có thể đánh ra một trượng lớn nhỏ cái hố đến, cái này 10 trượng hố vậy là cái gì khái niệm? Chuẩn đế cấp bậc lực sát thương sao, thậm chí cấp đại đế? Cái này mưa thiên thạch cũng là từ phía trước bao trùm tới, cho nên không có biện pháp, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật lại chỉ có thể lui. Hoàn hảo chính là mưa thiên thạch đẩy mạnh tốc độ cũng không nhanh, làm cho bọn họ có thể thong dong trở ra. Vấn đề là đây cũng quá chậm. Nếu không phải nơi này thời gian lưu phải nhanh, 100 năm quá khứ bên ngoài cũng chỉ là trôi qua một năm, không phải thật muốn đem Lăng Hàn cấp bách chết. Cái này vừa lui đúng là 3 năm lâu. Vẫn thạch mưa rốt cuộc cũng ngừng lại, Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật hồi phục lại đi tới. Tại dạng này thiên địa uy năng phía trước, Lăng Hàn không chút suy nghĩ dùng thanh trúc kiếm hay là hỗn độn cực lôi tháp để che. Phải biết, nơi đây liền đại đế đều có thể vẫn lạc, đế binh thật đúng là được không tính là như thế nào. Bọn họ đi tới, hai cái nguyệt, nửa năm tám cái nguyệt, lúc này đây, vận khí của bọn hắn cư nhiên thay đổi tốt hơn, không tiếp tục gặp phải bất kỳ tự nhiên bão táp. Lại đi được hai năm về sau, phía trước thình lình xuất hiện một tòa thành. Từ xa nhìn lại, cái này giống như là một viên đầu rồng tản ra mãnh liệt khí phách. Cái này, thật không sẽ là chân long đại đế chứ. Lăng Hàn cũng có chút dao động, nhưng hắn rõ ràng đã xác định chân long là thật được treo a. Đa Gia Phật cũng không có lỗ mãng mà đi tới, mà là phóng suốt thần thức, hướng về kia tỏa thành đi. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một hùng kỳ hơi thở bá đạo liền ầm ầm tới, vô cùng lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm. Người xấu phương nào một cái ý niệm ở Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật trong ấp nổ tung. Lăng Hàn tức thì thất khiếu phún huyết, thiếu chút nữa thì trực tiếp hôn mê đi, còn tốt, hắn thức hải còn có một bó đại đạo ánh sáng, làm cho hắn miễn cưỡng bảo trì lại thanh tỉnh. Mà Đa Gia Phật cũng không có tốt hơn chỗ nào. Khuôn mặt biến sắc được một mảnh thương bạch. Ầm. Ở nơi này lúc chỉ thấy phía trước thành trung một cái móng vuốt chợt ló ra. Ngũ trào kim sắc. Đây là Long trào. Lăng Hàn cùng Tiểu Thanh Long làm bạn lâu như vậy, tự nhiên biết long tộc móng vuốt là dạng gì. Chân long. Ui ui ui, thiệt hay giả? Thế nhưng hiện tại làm sao có thời giờ cho hắn suy nghĩ, Đa Gia Phật một tay lấy hắn bắt lại, xoay người chạy. Cùng đại đế đánh. Ha ha. Oanh, rõ ràng cái kia long tộc đại đế không có hiện thân, nhưng nhất trảo lộ ra, phảng phất vô viễn phất giới, càng ép càng gần. Cho Lăng Hàn lấy ra thanh trúc kiếm, giao cho Đa Gia Phật. Đa Gia Phật tiếp kiếm, trực tiếp một kiếm chém đi ra ngoài. Hắn hiện tại không pháp sống lại thanh trúc kiếm, thế nhưng chuẩn đế vốn là mạnh mẽ không gì sánh được, lại thêm trên mấu kim oai, vẫn là có thể miễn cưỡng ngang hàng một cách đại đế. Xoát, cái này một kiếm chém vào long trảo lên, tức thì chém ra một đạo tế ngân, nhưng Đa Gia Phật cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thôi. Đây không chỉ là hắn, chính là Lăng Hàn đã ở bảo thổ tiên huyết. Hắn chỉ là bị đế uy dính vào một điểm một bên, có thể đế uy thật là quá mạnh mẽ. Hắn không phải là không có tiếp nhận đại đế một kích, tuy là đó là đang thức tỉnh thanh trúc kiếm điều kiện tiên quyết xuống, thế nhưng hắn cảm giác có dũng khí, long trảo một kích này uy lực vẫn còn ở tuyệt địa chi chủ chi lên. khả năng sao? Có thể thành đại đế giả, người nào so với ai khác yếu? Trừ phi, đương thời tuyệt địa chi chủ cũng không có toàn lực ứng phó. Cũng vậy, đối phó hắn một cái nho nhỏ thánh nhân cần toàn lực phát huy sao? Đa gia Phật không ngừng chút nào, tiếp tục mang theo Lăng Hàn chạy như điên. Thân về sau, đế uy tràn ngập, chỉ thấy một cái thanh long theo thành trung chui ra, đi cưới mây sương mù, đang hướng về bọn họ đuổi nhanh mà tới. Quá nhanh, cái này nhưng là chân chính đại đế. Mụ đản, chân long thật không có treo. Đế tộc không pháp ra đế, cái này hình như là thiên địa chớ chú một dạng, cho nên Lăng Hàn tuyệt không cho rằng đây là chân long người nào con nối dòng, mà chính là chân long bản thân. Hắn có điểm tương hồ, hoàn toàn nhiễu loạn hắn nhận thức a. Đa gia Phật đã nhanh chóng quen thuộc thanh trúc kiếm sử dụng chi pháp, một kiếm lại chém, lúc này uy thế liền đáng sợ, đế uy tràn ngập, phảng phất cái kia vị tuyệt thế nữ đế lại sống lại. Ầm. Chân long xuất thủ, lại bị cản lại, thế nhưng đại đế bực nào chờ cường thế, lập tức trọng lại truy kích. Đa gia Phật một bên chém kiếm, một bên chạy như điên, dựa vào đế binh oai, hắn tạm thời còn có thể chống, nhưng thời gian tuyệt đối không thể có thể lâu. Đế binh chỉ là đại đế đúc tạo nên khí, lại làm sao có thể cùng chân chính đại đế so sánh với. Làm sao bây giờ? Bị một vị đại đế truy sát, sống sờ sờ đại đế a. Lăng Hàn cũng vận dụng hỗn độn cực lôi tháp, hóa giải một bộ phận đế uy dư ba. Dù sao đây cũng là mấu kim, mà hắn càng là tối cường thánh nhân, hóa giải một cái dư ba vẫn là không thành vấn đề. Cái này vừa chạy, chính là ba thiên. Ầm. Mặt đất đột nhiên phun ra một đạo thủy lãng thư giãn tới vô hạn, nhưng sau phân hướng về trước sau đánh, vừa vặn đem chân long đại đế cùng đa gia Phật, Lăng Hàn phân ra. Chuyện này, người cứu mạng nữa à? Nơi đây vô cùng nguy hiểm, chính là đại đế cũng muốn thận trọng, không phải cực khả năng chôn xương tại đây. Cái này thủy lãng vỗ, chân long đại đế cũng bị vội vã ngừng lại, nhưng sau đó xoay người đi. Hừ, đại đế ý niệm sôi trào, nhưng cũng không bất kỳ không cam. Chính là chuẩn đế cùng thánh nhân, không có thể đánh chết thì như thế nào, lần sau gặp phải, giống nhau ung dung chạm chết. Lăng Hàn cùng đa gia Phật chạy như điên, cái này vừa chạy, lại là thời gian nửa năm, hậu phương đầu sóng lúc này mới lắng lại sóng gió, chỉ thấy nguyên bản hoang nguyên hóa thành biển rộng. Thật là một vụ dị địa phương. Rời đi trước. Đa gia Phật nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4719 hồi quy. Đa gia Phật mang theo Lăng Hàn ly khai vực sâu nguyên thủy. Nơi đây đã không an toàn, một vị đại đế theo dõi bọn họ, ngoại trừ chạy bên ngoài còn có thứ hai tuyển hạng sao. Vực sâu nguyên thủy bên trong thật có trường sinh bí mật, Lăng Hàn nói, cái kia chân long đại đế rõ ràng chính là đời đầu chân long. Thế nhưng, hắn lại có chút nghi hoặc, tiếp xúc với hắn đến chân long thần niệm so sánh với cái này vị chân long đại đế dường như có điểm bất đồng. Có hay không trường sinh bí mật ta không biết, thế nhưng phía trước cái kia đại đế rất có vấn đề. Đa gia Phật trầm ngâm nói. Ở phương diện này, đa gia Phật phi thường có quyền lên tiếng, bởi vì hắn không những mình chính là chuẩn đế, thậm chí còn có một vị đồng môn sư huyên để tu thành đại đế. Ô Lăng Hàn hiếu kỳ. Rất kỳ quái. Đa gia Phật tiếp tục nói, rõ ràng sở hữu đế uy, rồi lại dường như thiếu sót một điểm so với chân chính đại đế. Yếu nhược. Gì, vậy thì là cái gì tồn tại? Chuẩn đế. Không thể á, đa gia Phật chính là chuẩn đế, nhưng ở chân long đại đế trước mặt không có sức đánh trả. Cho nên, một vị kia tuyệt đối là đại đế. Bất quá, cũng quả thực kỳ quái. Đa gia Phật lần đầu tiên tiến nhập vực sâu nguyên thủy thời điểm, nơi đó còn là một mảnh tịch không, không có một chút xíu sinh mệnh, mà bây giờ đây cư nhiên xây lên một tòa thành có một vị đại đế tỏa chấn. cho nên thành này nhất định là Đa Gia Phật đời thứ nhất chi sau mới thiết lập. Có thể then chốt cũng ở nơi đây. Chân Long là cái gì niên đại? Thiên địa sơ khai hồng hoang thời kỳ, xa xôi được không cách nào hình dung. Vì sao rõ ràng ở Đa Gia Phật phía trước vô số năm nên hóa đạo về thiên tồn tại, nhưng ở hắn chi sau xuất thế sao? Cách thật nhiều thời đại mới sống ra để y. Không thể. Đại đế ở vực sâu nguyên thủy ở bên trong lấy được kỳ ngộ quả thực có thể sống ra để y. Có người nói còn có nhân vật nghịch thiên sống ra để tam thế. Thế nhưng cái này nhất định là liên tục. Đại đế quá mạnh mẽ. Cái gì quy tắc, bảo vật gì đều là không trấn áp được. Cái này cũng bao gồm đại đế thọ nguyên, linh hồn. Cho nên không tồn tại phong ấm nhiều thiếu bao nhiêu năm, nhưng sau lần nữa sống ra để y khả năng. Lẽ nào cùng 12 tuyệt địa chi chủ giống nhau, dựa vào nào đó bí pháp sống vô số năm, nhưng sau lại ở gần thay mặt xuất thí. Đây cũng là có thể. Có thể cùng tuyệt địa chi chủ bất đồng chính là Chân Long đại đế rõ ràng có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ. Hơn nữa, ấm sở đường hai người thuyết pháp, 36 tôn thần thú trấn thủ lấy vực sâu nguyên thủy hạch tâm thông đạo, không khiến người ta đi qua, đây cũng là tại sao vậy chứ? Lăng Hàn cùng Đa Gia Phật hai mặt nhìn nhau, bọn họ không ngừng mà thảo luận, có thể càng là thảo luận thì càng đầu lớn. Nói không thông a, hoàn toàn phải nói không thông. Biết được càng nhiều, ngược lại càng là hỗn loạn. Đây thật là một cái loạn thế Đa Gia Phật cao mày. 12 tuyệt địa đã đủ nhường đau đầu, hiện tại lại tăng thêm 36 tôn viễn cổ thần thú. Tuy là bọn họ hiện tại đều là không có xuất thế, chỉ khi nào ly khai vực sâu nguyên thủy nói, lại sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng to lớn. Thế giới cách cuộc hội nguyên nhân này cải biến đúc lại. Hiện tại hắn nhóm biết là ở vực sâu nguyên thủy trong tuyệt đối là long tộc đại đế, đời đầu Chân Long có thể lại cùng đời đầu Chân Long có chút bất đồng, hơn nữa ở chiến lực trên cũng muốn yếu đi rất nhiều. Cái này có phải hay không then chốt? Đa Gia Phật quyết định mang theo Lăng Hàn quay lại, bởi vì bây giờ vực sâu nguyên thủy quá nguy hiểm, kinh động một vị đại đế, còn dám ở bên trong bình yên tìm kiếm thủy nguyên vật chất. Phải biết, khu vực bên ngoài tương đối an toàn kia đối với đại đế mà nói không phải càng thêm an toàn. Không có hỏa diễm phong bạo, mưa thiên thạch chờ tai nạn đáng sợ, làm sao ngăn cản vị kế tiếp đại đế. Cho nên, hiện tại chỉ có thể rời đi, làm sao cũng muốn tránh gió. Phải biết, ở bên ngoài một năm, vực sâu nguyên thủy trung chính là 100 năm, cho nên quá mấy trăm năm trở lại. Nghĩ đến cái kia vị Chân Long đại đế cũng sẽ không đối với hắn nhóm nhớ mãi không quên. Dù sao, ở đại đế nhãn chung, bọn họ đều là chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hai người hồi quy, lúc này đây, Đa Gia Phật liền không có thiêu đốt đế nguyên bởi vì không cần như thế đuổi. Chuẩn đế tốc độ là nhanh, nhưng vẫn là hoa hai người bọn họ trăm năm, lúc này mới trở lại Lăng Hàn quen thuộc vũ trụ bên trong. Đa Gia Phật lập tức rời đi, hắn muốn đi liên hệ vài cái người đem vực sâu nguyên thủy phát sinh biến cố báo cho. Lăng Hàn biết Tiến Dưỡng Hảo nhất định là một cái, nhưng Đa Gia Phật cũng không có nói một cái. Lẽ nào còn có khác chuẩn đế? Bất quá, Đa Gia Phật đi được vội vã, không có cho Lăng Hàn hỏi thăm thời gian, Lăng Hàn cũng chỉ có thể đem nghi hoặc trước án trở về, bắt đầu định vị tứ nguyên tinh chỗ. Phía trước, hắn ở tứ nguyên tinh trên bố trí trận pháp, có thể có hạn độ mà ngăn cách thiên cơ đại đế nếu như đoán nói, vậy khẳng định không làm khó được, nhưng hội đánh đổi khá nhiều. Tình huống bình thường xuống đại đế căn bản không sao cả, nhưng với tuyệt địa chi chủ mà nói, đó chính là muốn ước lượng lượng một chút. Hắn thân là trận pháp chi chủ, cũng là vừa lúc trái lại, cảm ứng càng là dễ dàng. Rất nhanh, hắn liền định vị đến rồi, nhưng sau xé mở không gian, ở trong hư không đi tiếp một đoạn thời gian, hắn lại xông lúc đi ra, tứ nguyên tinh đã ngay trước mắt. hắn hiện thân tức thì làm cho nữ hoàng chờ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quả thực biết Lăng Hàn đi Đông Lâm ngôi sao thấy Đa Gia Phật, nhưng đột nhiên hai người liền toàn bộ không có tin tức, hơn nữa còn là chọn 200 năm, làm sao có thể làm cho bọn họ không lo lắng đâu. Lăng Hàn triệu tập mọi người qua đây, nói ra cái này hơn 200 năm từng trải. Sự thực lên trở về liền xài 200 năm, chân chính ở vực sâu nguyên thủy trong thời gian chỉ có 16 năm, thế nhưng thời gian lưu bất đồng, hắn tắc thì là vượt qua hơn 1,6 trăm năm đấy. Nghe Lăng Hàn nói xong, mọi người cả đám trợn mắt há mồm. Cái này, 12 tuyệt địa chi chủ đột nhiên xuất hiện uy áp tinh không, không người nào có thể địch, cái này đại phiền toái còn không có giải quyết. Hiện tại lại chạy ra khỏi 36 con thần thú. Thảo nào thanh trúc nữ đế tiên đoán được đáng sợ tương lai, 48 tôn đại đế a. Chà ta. Lại vực sâu nguyên thủy bên trong tiểu thanh long chấn kinh đến miệng đều không khép lại được. Không thể, hắn không thể tin được cha ta đã hóa đạo. Tuy là hắn cũng hy vọng chân long còn sống, thế nhưng đây là hắn ở vỏ trứng chung liền cảm ứng được, thuộc về phương diện huyết mạch liên hệ càng không thể có thể nói dối. Cho nên, hắn tuyệt không thể chịu đựng có ai giả mạo chân long tên. Lăng Hàn cũng nhíu, nói cái kia đúng là một vị đại đế, liền Đa Gia Phật đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hơn nữa, có thể thành đại đế giả, còn cần giả mạo người khác sao? Đế thiên hạ tối cường, giả mạo người khác ý nghĩa ở đâu? Không, cha ta tuyệt đối hóa đạo. Tiểu thanh long kích động địa đạo, phương diện huyết mạch liên hệ tuyệt không thể làm giả, dù cho ta còn không có xuất thí, thế nhưng, vẫn là tinh tường cảm ứng được cha ta huyết mạch khô cạn cùng thiên địa tương hợp. Người này liền long ra cũng không dùng, có thể thấy được có bao nhiêu kích động. Quả thực, bị người giả mạo lão tử, đổi ai cũng muốn giơ chân a, huống chi còn là chân long trước đây mạnh nhất thần thú tiểu thanh long, nhưng là lấy này làm ngạo. Như vậy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lăng Hàn lại nghĩ đến Đa Gia Phật nói cái kia chân long đại đế thực lực hơi yếu, rõ ràng không bằng A Hàm Phật. Đây cũng nói rõ cái gì? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4720 hung danh hiển hách. Lăng Hàn hồi quy tạm thời lại không thể đi vực sâu nguyên thủy, làm cái gì đấy? Hắn cần tăng cao tu vi đạt được tịch diệt cảnh cực hạn, nhưng sau đột phá chuẩn đế, lại thành đại đế, bình định hắc ám. Nhưng là không có thủy nguyên vật chất. Vậy chỉ có thể dựa vào tuyệt thế đại dược tới gia tốc tu hành, đây cũng quá chậm. Lăng Hàn trước tiên ở tứ nguyên tinh luyện đan, hắn theo mỗi bên gia đế tộc nghiền ép rất nhiều bảo vật, tuy là đối với hắn vô hiệu, nhưng có thể dùng tại đây người khác thân lên. Theo lượng lớn đan dược bị luyện chế được, Lâm Lạc, Chu Hằng tu vi của bọn họ đều ở đây nhanh chóng đề thăng. Cho hắn nhóm mà nói thiên phú không kém, chỉ là ít một chút cơ duyên mà thôi. Dù sao, bọn họ cũng không phải nguyên thế giới chi chủ. Nhất là Lâm Lạc, hắn võ đạo thiên phú cực kỳ kinh người, từ lúc mấy năm trước liền đã tu đến tôn giả đỉnh, lần nữa Lăng Hàn đan dược chi về sau triệt để vững chắc cảnh giới, bắt đầu rồi bế quan, trùng kích thánh cảnh. Sau đó, tứ nguyên tinh tương nghênh tới một lớp đột phá chiều. Chu Hằng, Sở Hạo mấy người cũng dồn dập đạt tới tứ cực cảnh đỉnh phong, có trùng kích thánh vị tư cách. Lăng Hàn không biết trong bọn họ lại có bao nhiêu người có thể dựa vào thân mình lực châm lửa thánh hỏa, nhưng liền hiện nay mà nói tín ngưỡng chi lực là không thể trông cậy vào lên tứ nguyên tinh cứ như vậy điểm sinh linh căn bản không đủ để chống đỡ bất cứ người nào châm lửa thánh hỏa. Thế nhưng, hiện tại thành thánh tuy là gian nan, chỉ khi nào thành công, chiến lực cũng muốn so với bình thường thánh nhân mạnh hơn rất nhiều. Lăng Hàn tràn đầy chờ mong, hiện tại thánh nhân tuy là đối với thiên địa đại cục đã không có gì ảnh hưởng, nhưng trở thành thánh nhân chí ít cũng có sức tự vệ. Cùng nữ hoàng chỉ mộng hàm đám người hảo hảo mà ôn tồn mấy năm về sau, Lăng Hàn lại ngồi không yên. Kỳ thực cuộc sống bình thường mới là hắn hướng tới, nhưng vì như vậy cuộc sống bình thường, hắn lại cần trước bôn ba, liều mạng. Làm sao thần tốc tăng cao tu vi? Cái này thủy chung là treo ở Lăng Hàn trên đầu vấn đề khó khăn không nhỏ. Hắn trên vai trách nhiệm quá trọng đại, không nói khác, chỉ là hướng về phía Cát lão gia tử hy sinh, hắn cũng muốn mau sớm thành tựu đại đế trấn áp thiên hạ. Thế nhưng, hiện tại muốn đi đâu trong đâu? Mỗi bên đại đế tộc có thể tìm được hắn đều đã đi qua, còn lại hạ một ít từ đầu đến cuối không có lộ ra ngoài tổ ngôi sao chỗ ở, hiện tại thì càng thêm không thể tìm được rồi. Như vậy, đi âm phủ. Lăng Hàn phỏng đoán, nơi ấy nói không chừng cũng có cơ duyên. Tuy là âm phủ không có sinh cơ cùng dương gian hoàn toàn tương phản, thế nhưng, vật cực tất phản, giống như vực sâu nguyên thủy lúc đó chẳng phải có lý luận trên không thể sống sót bất luận cái gì sinh linh sao có thể hết lần này tới lần khác, nơi đó có thủy nguyên cấp đại dược. E rằng âm phủ không có như vậy đại dược, nhưng hắn cũng chỉ là thánh nhân, cũng không phải nhất định cần như thế tiên dược chân quý. Tốt, phải đi âm phủ, lại thuận liền tàn sát một chút âm hồn chính mình ly khai 200 năm thánh binh khô lâu hẳn là lại kiêu ngạo bá đạo, không người có thể cản đi. Lăng Hàn không có mang trên nữ hoàng bọn họ, dù sao trời mới biết có thể hay không lại toát ra một vị tuyệt địa chi chủ tới. Tuy là thực lực của hắn bây giờ lại tăng vọt một mảng lớn, thế nhưng đối với trên đại đế vẫn là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại, âm hồn không sai biệt lắm đã chiếm cứ trong vũ trụ ba thành tinh thể, chủ yếu là làm cho chiếm cứ địa bàn âm phủ hóa. Cái này cần thời gian quá dài, nếu không, lơ a y t hơ a binh khô lâu chiến lực căn bản là sở hướng vô địch. Lăng Hàn theo liền tới đến một tòa bị chiếm cứ tinh thể, cả người tán phát dương khí cuồn cuộn, như thái dương một dạng lóng lánh. Tức thì, âm hồn phân tranh trào mà đến, với chúng nó mà nói, Lăng Hàn huyết nhục là vô thượng mỹ thực. Cái này ẩm thực dương gian sinh linh huyết nhục là bọn họ bản năng, mà phổ thông âm hồn vừa không có linh trí, ở bản năng thúc đẩy phía dưới, chúng nó căn bản không có suy nghĩ qua Lăng Hàn là thực lực gì, dồn dập đánh tới. Từng cái chen lấn, dường như chậm một bước sẽ không giành được Lăng Hàn huyết nhục tựa như. Lăng Hàn nhất niệm động, ông, một sóng xung kích lập tức trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tinh thể, hết thảy âm hồn trong nháy mắt toàn bộ thành cho. Nhưng về sau, hắn đi tới viên thứ hai tinh thể, vẫn là nhất niệm trùng kích liền trong nháy mắt giải quyết rồi toàn bộ âm hồn. Hắn rất nhanh thì thanh không một cái tinh vực, nhưng sau sống lại thái dương. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mỉm cười. Đây mới gọi là thánh nhân chứ sao? Phía trước hắn gặp phải đối thủ quá mạnh, hoặc là khô lâu thánh binh, hoặc là tuyệt địa chi chủ, viễn cổ thần thú, khiến cho hắn rất không có tự tin à. Phải biết thời gian đi phía trước đẩy mấy trăm năm, thánh nhân chính là thế gian đỉnh tồn tại, mà Lăng Hàn lại là mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân, hắn chắc là vô địch. Ai bảo hắn sinh tại dạng này loạn thế đâu? Thân hình hắn khẽ động, lại đi trước hạ một cái tinh vực. Nhưng lần này, hắn mới thu phục ba cái tinh vực, liền cảm ứng được hư không bị xé mở, khí tức mạnh mẽ dương động. Tới thánh nhân, ăn còn không chỉ một cái. Lăng Hàn nhìn sang, nhất cùng sở hữu ba gã âm thánh theo trong hư không xuất hiện. Bất quá, cái này ba gã âm thánh vừa nhìn thấy Lăng Hàn chi về sau tức thì dung sắc đại biến. Dù cho bọn họ là từ một đoàn linh hồn hình thành, thế nhưng vẫn như cũ có thể chứng kiến mãnh liệt biểu tình biến hóa. Bọn họ có thể không sợ hãi sao? Đây chính là Lăng Hàn a, vạn cổ đệ nhất thánh. Bọn họ liền vội vàng xoay người bỏ chạy, lần nữa đem không gian xé khoảng không, dẫn thân vào mà vào. Lần này bọn họ mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo còn tốt. Từ nơi này sát tinh trong tay chạy thoát tính mệnh. Ha ha, vừa tới đi liền quá không nể mặt ta đi. Lăng Hàn thanh âm nhưng ở bên tai của bọn hắn vang lên. Cái gì? Ba gã âm thánh đều là kinh hãi, Lăng Hàn là lúc nào đuổi theo tới? Đây là mực nào chờ tốc độ? Phải biết, bọn họ cũng là thánh nhân a. Vạn cổ đệ nhất thánh, đây chính là mạnh nhất trong lịch sử thánh nhân. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, ba gã âm thánh ngay lập tức sẽ bị hắn ngạnh sinh sinh bắt trở về. Ngươi muốn thế nào? Ba gã âm thánh đều là run rẩy nói rằng, dĩ nhiên, bọn họ đều là thần thức truyền âm. Khoảng cách gần như vậy, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lăng Hàn cái kia bàng bạc như mặt trời dương khí, căn bản không cần đối phương xuất thủ, chỉ là cái này dương khí cũng đủ để cho bọn họ hình tiêu thần diệt. Dương đối lập, đây là tiên thiên, bản chất. Lăng Hàn mỉm cười, lấy thần thức chấn động, ba gã âm thánh liền toàn bộ ngất đi. Hắn không có hạ sát thủ, không phải là bởi vì hắn nhân từ, mà là muốn đem âm thánh lưu cho nữ hoàng bọn họ. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, đồng dạng thiên địa khen thưởng, hắn có chính là gân gà, thế nhưng từ nữ hoàng bọn họ được nói, hiệu quả kia liền hoàn toàn bất đồng. Cho nên, ở Lăng Hàn xem ra, cái này giống như là tu luyện đại dược, đương nhiên không thể lãng phí. Hắn lấy thần niệm làm khóa, đem ba gã âm thánh sỏ kéo trong người về sau, sau đó tiếp tục đi khác tinh thể. Châm lửa thái dương, lần nữa chiếu sáng cái này từng cái hắc ám tinh vực. Lại là một hồi về sau, không gian ba động truyền đến, lúc này đây tới 9 tên âm thánh. Không được, là Lăng Hàn cái kia sát tinh. Chạy mau. Nhưng lần này, bọn họ liền không gian cũng không có xé mở, đã bị Lăng Hàn một cái ý niệm trong đầu chấn động ngất đi. Thoải mái, lúc này mới giống là cao thủ chứ sao? Lăng Hàn cười nói, sau đó tiếp tục chơi hắn chuyện tình. Hắn chính là muốn chờ cái kia chút tuyệt địa đế tử qua đây, nhưng sau nhân cơ hội thu gặt trên một nhóm. Dĩ nhiên thánh binh khô lâu mới là hắn chủ yếu mục tiêu, chỉ cần dơ quy quy, e, mơ, tê, hơ, a, nơ, hơ, binh khô lâu quét dọn cái kia âm phủ xâm lấn tốc độ sẽ cực lớn chậm lại.